Kiếm đạo độc thần tác giả Lục Đạo Trầm Luân, người làm Ezic Phong, chương 2061 sự cường đại của 10 yêu nghiệt hàng đầu, mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Phương Thiên Quỳnh cười nói. Vậy ngươi thua chắc. Phương Thiên Quỳnh giơ tay lên. Chân mày Tống Thiên Hoa co giật, linh cảm không may sinh ra. Từ người Phương Thiên Quỳnh bộc phát ra lực lượng mạnh mẽ. Lực lượng này tràn ngập nhiệt độ cao như muốn thiêu đốt tất cả thành tro tàn. Lực lượng kia có màu đỏ nhạt, chớp mắt khuyết tán như một quả cầu tròn to lớn, trong khoảnh khắc phủ lên ngàn thước. Tống Thiên Hoa không kịp né đã bị bao phủ vào. Quả cầu tròn màu đỏ nhạt phát ra dao động lực lượng hỏa chi quy tắc kinh người. Ngay sau đó, bên trong quả cầu màu đỏ nhạt, Phương Thiên Quỳnh đồng ý niệm chợt xuất hiện lửa cháy. Lửa cực kỳ nóng cháy hừng hực quay quanh bốn phía. Tống Thiên Hoa biến sắc mặt, cảm nhận nhiệt độ biến mất tăng nhanh, nhiệt độ cao làm gã cảm giác miệng lưỡi khô khốc, gã phát ra lực lượng băng chi quy tắc nhưng không chịu nổi. Tống Thiên Hoa giật mình kêu lên. Ngươi tu luyện ra hỏa chi lực tràng. Mỗi loại lực lượng thiên địa đều có lực tràng đối ứng có thể tu luyện. Lực tràng tức là nắm giữ lực lượng thiên địa đến đẳng cấp nào đó sẽ kích phát ra lực lượng đặc biệt. Nhưng cần có cách tương ứng. Có tu luyện lực tràng khi giải phóng ra có thể áp chế về lực lượng thiên địa với đối thủ không nắm giữ lực tràng. Như lúc này Phương Thiên Quỳnh thả ra hỏa chi lực tràng liền ức chế Tống Thiên Hoa, đặc biệt thực lực của gã không cao hơn Phương Thiên Quỳnh, hai người chỉ ngang nhau. Băng chi lực lượng quy tắc của Tống Thiên Hoa chỉ đến đỉnh tỉ mỉ, chưa đột phá đẳng cấp tinh vi, nó rất khó khăn. Lứa tuổi như bọn họ khiến một loại lực lượng quy tắc kiểm soát đến trình độ tinh vi đã rất hiếm, Phương Thiên Quỳnh nằm trong số đó. Hỏa chi lực tràng hiện ra, băng chi lực lượng quy tắc mạnh nhất của Tống Thiên Hoa bị ức chế ngay, tuyết chi lực lượng quy tắc cũng bị ức chế, thực lực giảm bớt mấy phần. Phương Thiên Quỳnh phát ra hỏa chi lực tràng thì hỏa chi quy tắc được tăng phúc rõ rệt, uy năng càng mạnh mẽ hơn. Bù qua sớt lại thì Tống Thiên Hoa rơi vào thế yếu. Lại qua một phen chiến đấu, Tống Thiên Hoa dốc hết sức nhưng bị Phương Thiên Quỳnh ức chế, ưu thế của Phương Thiên Quỳnh rất rõ ràng. Cuối cùng Tống Thiên Hoa thất bại. Trận tiếp theo thiên tài đệ thập cửu tôn tỏa khiêu chiến, chọn đối thủ là yêu nghiệt đệ cửu tôn tỏa. Chiến đấu kịch liệt một phen, giống cuộc chiến Tống Thiên Hoa với Phương Thiên Quỳnh, lực lượng ngang nhau. Nhưng cuối cùng yêu nghiệt đệ cửu tôn tỏa thi triển ra lực tràng tung ra lập tức ức chế đối phương, tăng phúc thực lực của bản thân. Thực lực bù qua sớt lại cách biệt dần rõ ràng hơn, ưu điểm và khuyết điểm nhanh chóng hiện rõ. Yêu nghiệt đệ cửu tôn tỏa đánh bại thiên tài đệ thập cửu tôn tỏa. Tiếp theo thiên tài đệ thập bát tôn tỏa khiêu chiến, thiên tài đệ thập bát tôn tỏa là Sở Mộ. Trong mọi người thì Sở Mộ bắt mắt nhất, được chú ý không thua gì yêu nghiệt mười hàng đầu tôn tỏa, vì hắn biểu hiện dẫn đầu trong thiên thanh hư giới khiến người ấn tượng khắc sâu. Nhiều người suy đoán hắn sẽ chọn ai làm đối thủ. Các yêu nghiệt vào mười hàng đầu tôn tỏa dùng ánh mắt mong chờ nhìn Sở Mộ. Dương Chiến Thiên, Luyện Hồng Vân mắt chất chứa chiến ý. Đánh bại Sở Mộ cho bọn họ cảm giác thành tựu. Tô Nguyệt Tịch thì ánh mắt khiêu khích nhìn Sở Mộ, ánh mắt đó rất hấp dẫn. Nhưng Sở Mộ không bị dụ dỗ, hắn hết sức bình tĩnh suy nghĩ. Tần Ngạo Tiên hờ hứng lạnh lùng liếc qua Sở Mộ rồi nhanh chóng rời đi. Cổ Loạn không nheo mắt nhìn Sở Mộ. Sở Mộ quét mắt từng khuôn mặt, nói một câu làm người ta bất ngờ. Ta! Bỏ quyền! Ngươi xác định bỏ quyền? Thanh Túc Đại Đế hỏi. Mỗi người chỉ có 3 lần khiêu chiến, bỏ quyền tức là mất một cơ hội, chỉ còn lại 2 lần. Sở Mộ khẳng định. Xác định. Thanh Túc Đại Đế không can thiệp quyết định của Sở Mộ. Tốt lắm, thập bát tôn tỏa bỏ quyền, thập thất tôn tỏa chọn đối thủ. Mọi người thắc mắc, Sở Mộ có suy nghĩ của mình. Sở Mộ là thập bát tôn tỏa, từ đệ thập thất tôn tỏa đến đệ thập nhất tôn tỏa đều đã bị khiêu chiến, hắn không có cơ hội khiêu chiến nữa. Bây giờ đệ bát tôn tỏa, đệ cửu tôn tỏa cũng đã bị khiêu chiến, vậy là hắn chỉ có chọn khiêu chiến với 8 người là từ đệ nhất đến đệ thất tôn tỏa, đệ thập tôn tỏa. Khi biết thực lực của đệ bát tôn tỏa, đệ cửu tôn tỏa thì Sở Mộ không nắm chắc đối thủ được họ, bởi vì lực chàng rất cường đại. Các yêu nghiệt 10 hạng đầu tôn tỏa tu vi ít nhất đến niết bàn tam trọng thiên trung kỳ. Tu vi cao thâm, lại nắm giữ lực chàng, không dễ đối phó. Mấy cái đó chưa phải điểm quan trọng, chủ yếu là lúc trước Sở Mộ chiến đấu với Tử Dị, tu vi luyện khí, luyện thể đã đến đỉnh nhất trọng thiên, hoàn toàn củng cố, hắn cảm giác cơ hội đột phá đến. Nếu cưỡng ép đè cơ hội đột phá lần này xuống thì lần sau không dễ đến. Vì vậy Sở Mộ bỏ quyền, hắn định đột phá lại đây, đột phá luyện khí, luyện thể cùng lúc cùng đến đẳng cấp niết bàn nhị trọng thiên. Niết bàn nhị trọng thiên sơ kỳ và niết bàn đỉnh nhất trọng thiên cách nhau một lần chỉ, nhưng chênh lệch lực lượng rất rõ ràng. Nếu Sở Mộ có thể thành công đột phá, thực lực của hắn chắc chắn tăng mạnh nhiều, khi đó càng tự tin khi đối diện 10 yêu nghiệt hàng đầu hơn. Đệ thập thất tôn tỏa khiêu chiến với đệ thập tôn tỏa Tô Nguyệt Tịch. Tô Nguyệt Tịch lên sân liền bộc phát ra thực lực đáng sợ, phát ra lực tràng hắc ám bao phủ bốn phía. Ở trong lực tràng hoàn toàn rơi vào hắc ám thiên địa, lực lượng quy tắc của thiên tài đệ thập thất tôn tỏa bị ức chế, không đánh lại Tô Nguyệt Tịch thua trước công kích của nàng. Phong cách chiến đấu của Tô Nguyệt Tịch rất bạo liệt, kèm theo ma tính khiến người không kiềm lòng được muốn xem. Thân hình nóng bỏng, khuôn mặt lạnh băng quyến rũ, kiếm phong vô hình mà đa biến làm bao người thầm động lòng. Tô Nguyệt Tịch đánh bại đối thủ rồi, đôi mắt đẹp như xuyên qua thời không nhìn mặt Sở Mộ, ánh mắt giao nhau với. Tia mắt của nàng không phải dịu dàng mà lạnh băng. Sở Mộ không biết nên nói cái gì, hắn không nghĩ nhiều vì đang bận lẩn những. Thiên tài đệ thập lục tôn tỏa nêu khiêu chiến, đối tượng là Luyện Hồng Vân. Chiến đấu còn chưa bắt đầu thì khí thế cường đại phát ra từ người Sở Mộ. Tất cả mọi người bao gồm ba đại đế ở trên trời đều bị hấp dẫn nhìn qua chiến đấu thì không bị quấy nhiễu. Ba đại đế cảm giác được, vẻ mặt đăm chiêu sau đó hiểu ra. Bọn họ đã rõ tại sao Sở Mộ bỏ một lần cơ hội khiêu chiến, lý do thì ra là vậy. Kiếm đạo độc thần tác giả lục đạo trầm luôn người làm exit phong chương 2062 đột phá đại chấn động. Cơ hội đột phá đã đến, nếu cưỡng ép đè nén thì lần sau muốn đột phá rất khó. Đột phá là thứ nhờ vào cơ hội, nếu cơ hội không đến mà cưỡng ép đột phá dễ xảy ra chuyện. Cơ hội tới thì nước chảy thành sông, thuận theo tự nhiên. Nếu cưỡng ép kiềm chế không đột phá sẽ mất đi một cơ hội, lần sau không biết chờ đến khi nào, có lẽ rất nhanh, có lẽ rất chậm. Sở Mộ rất cần thực lực, nên dù mất một cơ hội khiêu chiến thì hắn phải tranh thủ tăng tiến thực lực mà không để lại di chứng gì. Nói khiêu chiến có 3 lần cơ hội là để dành cho người không tự tin, nếu có tự tin thì một cơ hội đã đủ. Làm được là được. Không làm được là không được, thực lực không đủ thì có nhiều cơ hội hơn nữa cũng chỉ uổng công. Sở Mộ sắp đột phá gây động tĩnh lớn, mọi người đều chú ý hắn. Luyện Hồng Vân nói với đối thủ. Chiến đấu của chúng ta tạm gác lại chút nữa đi. Luyện Hồng Vân mỉm cười, ngữ điệu tùy ý nhưng chất chứa không tha nghi ngờ. Trên đệ thập bát tôn tỏa, người Sở Mộ dâng trào lực lượng cực kỳ mạnh mẽ. Lực lượng đến từ sâu trong cơ thể hắn, không thể ngăn cản. Thân thể Sở Mộ bắt đầu vỡ từ phần nội tạng, nhanh chóng tràn ra ngoài, hắn cảm giác cơ thể mình đang nát. Từ trong ra ngoài, toàn bộ thành đống thịt bùn. Nhiều khí niết bàn không ngừng gột rửa máu thịt của Sở Mộ, nhiều lần tẩy rửa thanh tẩy khiến tạp chất trong thịt ít dần càng tinh thuần hơn. Cảnh tượng khá kinh dị. Một người sống biến thành đống thịt nát, nhưng bốn phía có ánh sáng bao phủ, trông khá mơ hồ, có khí niết bàn không ngừng xuyên qua máu thịt nên trông không đáng sợ.

khiến mây nguyên khí tiếp tục khuyết trương. 9 dặm 1, 9 dặm 2, 9 dặm 3. Mây thiên địa nguyên khí mở rộng một phần đại biểu tiềm lực của Sở Mộ Tinh sâu một phần. Rất nhanh mây nguyên khí thiên địa trên đầu Sở Mộ đã đến 9 dặm 7. Trong 100 thiên tài yêu nghiệt mây nguyên khí thiên địa đến 9 dặm chỉ khoảng 3-40 người, 9 dặm 7 thì chỉ có yêu nghiệt 10 hàng đầu tôn tỏa. Lúc này Sở Mộ thể hiện ra tiềm lực khiến người tín phục, đúng là có thể so sánh với yêu nghiệt 10 hàng đầu. Mây nguyên khí thiên địa lại trương to đến 9 dặm 8, lần nữa gây giật mình, vì chỉ có 3 người ở đây là đến cỡ này. Kiếm đạo độc thần tác giả lục đạo trầm luôn người làm Ezip phong chương 2063 tinh quang triều tịch mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. Có người nảy ra ý nghĩ. Có thể đến 9 dặm 9 không? 9 dặm 9 là cực hạn, từ xưa đến nay ít ai làm được. Trong mọi người chỉ có Cổ Loạn không khi đột phá mây nguyên khí thiên địa đến 9 dặm 9, nên gã rất mong chờ được thấy. Mây nguyên khí thiên địa trên bầu trời Bách Tôn Thần Sơn vẫn từ từ mở rộng. 9 dặm 9. Đến cực hạn, ta chứng kiến kỳ tích có một siêu yêu nghiệt sinh ra. Mây nguyên khí 9 dặm 9 gây chấn động lớn, mỗi người tinh thần rung động. Cổ Loạn không lại ngồi ngay ngắn, đôi mắt mở to bắn ra tia sáng chói mắt, chiến ý dâng lên từ người gã, rất nhanh bị giấu đi. Chưa xong, mây nguyên khí thiên địa thứ nhất đến 9 dặm 9, cực hạn bên cạnh lại sinh ra mây nguyên khí thiên địa mới. Khi đột phá đến Niết Bàn nhất trọng thiên xuất hiện mây nguyên khí thiên địa là một cái, lúc đột phá Niết Bàn nhị trọng thiên thì có 2 mây nguyên khí thiên địa. Khi mây nguyên khí thiên địa thứ nhất sinh trưởng đến cực hạn thì áng mây thứ 2 mới xuất hiện, và sinh trưởng đến cực hạn của mây thứ nhất. Mây nguyên khí thiên địa từ ban đầu nhanh chóng tăng đến 1 dặm, chớp mắt được 2 dặm, 3 dặm, tới 4 dặm thì tốc độ tăng trưởng chậm lại nhưng vẫn rất nhanh. Hàng vạn giao long nguyên khí thiên địa từ 4 phương 8 hướng như triều bái long vương. Tiếng rít vang vọng bát phương thiên địa chấn động thanh thế to lớn khiến bao người giật mình. Người từ xa nhìn mây nguyên khí to lớn đều ngây như phỗng. Mây nguyên khí 9 dặm 9 xếp hàng ngang kề sát nhau chậm rãi xoay tròn trên bầu trời Bách Tôn Thần Sơn, phủ lên phạm vi mười mấy gần 20 dặm toát ra dao động nguyên khí thiên địa cực đậm khiến người giật mình. Hai mây nguyên khí đều đến 9 dặm 9, đáng sợ quá, siêu yêu nghiệt. Xem ra sắp đột phá Niết Bàn nhị trọng thiên. 100 thiên tài yêu nghiệt tham gia khiêu chiến so tài tôn tỏa không nhiều người chỉ có tu vi Niết Bàn đỉnh nhất trọng thiên. Có mây nguyên khí đến 9 dặm 9 thì chỉ có một người. Không sai, ta cũng nghĩ vậy. Tổng hợp lại ta nghĩ mọi người đều biết tên của người đó rồi. Không biết là ai dẫn đầu nói ra hai chữ Sở Mộ. Trong phút chốc bão tố giấy lên, không người không biết, không ai không hiểu. Trong thời gian ngắn truyền khắp Thần Kiếm Tinh, tin tức kia nhanh chóng phát tán ra ngoài Thần Kiếm Tinh, thổi quét nguyên tinh hệ, khuyết tán hướng tinh vực, rồi lan đến tinh vực khác. Tốc độ truyền bá tin tức quá kinh người. Lợi hại vậy sao mây nguyên khí đến 9 dặm 9? Không tưởng tượng được. Ta sớm biết Sở Mộ bất phàm nhưng không ngờ vượt qua dự tính của ta. Có người ghen tị nói. Mây nguyên khí 9 dặm 9 chứ có gì, không phải chưa ai làm được, có gì đáng mà khoe. Mặc kệ là hâm mộ, ngưỡng mộ, tôn sùng hay ghen ghét, tóm lại Sở Mộ đột phá trên Bách Tôn Thần Sơn khiến tinh hệ tinh vực chấn động. Người ngũ hành kiếm tôn thấy rất hãnh diện, kiếm thần điện đặc biệt là tổng thần điện cũng hãnh diện. Thanh Túc Đại Đế nhìn mây nguyên khí to lớn trên bầu trời, lắc đầu cười nói. Tiểu tử này, đại đế trung niên cười nói, tính toán hay thật, đột phá tu vi không dễ, nếu bị người cưỡng ép quấy rầy rất có thể sẽ thất bại, nên khi đột phá thường sẽ làm ở nơi bí ẩn an toàn. Bách Tôn Thần Sơn không hề bí ẩn nhưng an toàn tuyệt đối. Vì tại đây có ba đại đế, bọn họ không thể nhìn Sở Mộ bị người quấy rầy, sẽ bảo vệ an nguy cho hắn. Nơi bí ẩn an toàn đến mấy cũng không bằng được nơi có ba đại đế tỏa chấn, đây là cơ hội tuyệt vời, Sở Mộ sẽ không bỏ qua. Tiếp theo là hai mây nguyên khí thiên địa chín sẵm chín sáng xuống tầm bổ máu thịt Sở Mộ tái tạo lại. Nhưng mãi chưa thấy động tĩnh, bắt đầu làm người ta kinh ngạc, không hiểu ra sao. Ba người thanh túc đại đế ngước nhìn trời cau mày, họ không nhìn ra có chuyện gì mà sao chậm chạp vậy. Một ý tưởng này ra. Hay là chưa kết thúc? Cổ Loạn không lộ vẻ mặt thắc mắc, giây sau chợt nghĩ đến điều gì, hiểu ra. Quả nhiên khi ba người thanh túc đại đế ngước lên, đôi mắt sâu thẳm xa xăm như xuyên qua hai mây nguyên khí to nhìn hướng bầu trời mênh mông, nhìn trời sao bên ngoài. Lúc này trời sao vô ngần ngoài thần kiếm tinh có một số tinh hạm đang bay thì đột nhiên bên trong phát ra tiếng kinh kêu, hấp dẫn mọi người tụ tập đến cạnh cửa sổ nhìn ra ngoài tinh hạm. Không biết bắt đầu từ chỗ nào, từng tia sáng sao từ xa bắn tới như các sao băng trông như mưa sao xa. Có chuyện gì, tại sao xuất hiện nhiều ánh sao như thế? Nhìn quỹ tích các ánh sao hình như bắn hướng thần kiếm tinh, không lẽ có đại đế đang tu luyện? Chắc không phải đại đế dẫn phát thanh thế to lớn hơn thế này gấp ngàn vạn lần. Không phải đại đế dẫn phát vậy là có chuyện gì, tại sao nhiều ánh sao quá vậy? Giật mình, mỗi người trông thấy đều hết sức giật mình. Nhiều ánh sao từng đợt xẹt qua trời sao vô ngần bên ngoài thần kiếm tinh, nhìn từ xa cực kỳ đồ sộ, khiến người nhìn ngây ngẩn. Vô số ánh sao bắn vào trong thần kiếm tinh, trên bầu trời xuất hiện từng tia sáng. Bây giờ đang là ban ngày, các ánh sao xuất hiện khó trông thấy vì sẽ bị ánh mặt trời che mất. Nhưng bây giờ mỗi người đều thấy, không chỉ trông thấy còn bị hấp dẫn, vì quá nhiều ánh sao. Từng đợt vô cùng vô tận bắn tới, từ bốn phương tám hướng trên bầu trời thần kiếm tinh. Ánh sao tới trước, phía sau như có nhiều vì sao lấp lánh sáng. Có người kêu lên. Ban ngày hiện sao? Ban ngày hiện sao là dị tượng, một dị tượng hiếm thấy, không ngờ bọn họ được nhìn thấy. Nhiều người rất kích động. Ba người thanh túc đại đế kinh ngạc nói. Không ngờ là ban ngày hiện sao. Các thiên tài yêu nghiệt rất giật mình, dị tượng này không thường thấy. Trong nhóm người chỉ có một mình Cổ Loạn không khi đột phá xuất hiện dị tượng, Tần Ngạo Tiên là người thứ hai, những người khác không có. Dị tượng ban ngày hiện sao xuất hiện, mọi người càng xem trọng Sở Mộ hơn. Ban ngày hiện sao, các ánh sao từ bốn phương tám hướng tụ về, trùng kích hai áng mây. Ánh sao như biến thành triều tịch hùng dũng bắn tới. Triều tịch ánh sao trùng kích đánh nát hai áng mây nguyên khí. Mây nguyên khí tan nát khiến nhiều người căng thẳng, có kẻ vui sướng khi người gặp họ. Không phải mọi người đều thích thấy người ta tốt đẹp. Nhưng rất nhanh bọn họ thất vọng, mây nguyên khí tan tác nhưng không biến mất mà hỗn hợp với ánh sao triều tịch, biến đổi thành tinh vân hơn 40 dặm. Tinh vân xoay từ từ như một vòng xoáy. Kiếm đạo độc thần tác giả Lục Đạo Trầm Luân người làm Ezit Phong chương 2064 tinh quang triều tịch mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Chuyện gì xảy ra thế này? Sao mây nguyên khí biến thành hình dạng này? 40 dặm, thế là sao? Ba đại đế ngước nhìn bầu trời trong mắt chất chứa khó hiểu. Vòng xoáy tinh vân đến 40 dặm, chuyện này là sao? Họ không biết đó là do Sở Mộ luyện khí, luyện thể dẫn đến. Bình thường luyện khí niết bàn đột phá là mây nguyên khí. Luyện thể đa số cũng là mây nguyên khí. Đương nhiên so với luyện khí thì luyện thể ít hơn nhiều, càng hiếm có cùng tu luyện khí, luyện thể, dù sao tinh lực và thời gian của con người có hạn. Luyện thể của Sở Mộ tu luyện công pháp tinh thần kiếp, đó là công pháp cường đại cổ xưa đến từ thời đại chúng thần, rất lợi hại, dẫn phát dị tượng ban ngày hiện ánh sao triều tịch không có gì kỳ. Vòng xoáy tinh vân to 40 dặm xoay nhanh hơn như cái bánh xe to bao trùm một góc trời che lấp trên đầu mọi người. Tốc độ vòng xoáy tinh vân quay càng lúc càng nhanh. Vùng trung tâm kéo ra một luồng rũ xuống như sao chổi đánh vào tôn tỏa chỗ của Sở Mộ. Vòng xoáy tinh vân và Sở Mộ tiếp xúc, không ngừng rót vào khiến máu thịt tổ hợp lại. Tổ hợp đầu tiên là trái tim căn nguyên mộc chi tướng vẫn còn trong tim, không bị nghiền nát. Căn nguyên mộc chi tướng hấp thu lực lượng của vòng xoáy tinh vân khỏe mạnh lớn lên, lực lượng sự sống càng dồi dào hơn, lan tỏa trợ giúp cho việc tái tạo trái tim. Tim của Sở Mộ có sự thay đổi, cứng rắn hơn, càng dồi dào sức sống, nhịp đập vững vàng hơn. Sức sống này đến từ bên trong cắm rễ trong tim. Hòa hợp thành một với trái tim, tuy hai mà một, không như lúc trước căn nguyên mộc chi tướng tăng mạnh từ bên ngoài. Sức sống của căn nguyên mộc chi tướng tham gia vào tái tạo trái tim nên mới có sự thay đổi này. Tái tạo tim xong căn nguyên mộc chi tướng vẫn hấp thu lực lượng vòng xoáy tinh vân, không ngừng phát ra sức sống trợ giúp tạo lại nội tạng. Giống như trái tim, tái tạo nội tạng cũng từ bên trong dồi dào sức sống. Mấy vị trí quan trọng được tái tạo như máu, xương, gân mạch, cơ bắp, da rẻ cũng có phần. Tái tạo vị trí gì đều mang theo sức sống dồi dào, nó xâm nhập vào trong hoàn toàn thành một phần, như tế bào hoạt nên nói những sức sống này đều rót vào trong tế bào. Thân thể Sở Mộ dần tái tạo lại quá trình chậm chạp, mọi người nhìn chăm chú. Thanh Túc Đại Đế nói, Niết Bàn hoàn toàn triệt để. Hai đại đế gật gù. Cùng là Niết Bàn, có người Niết Bàn hoàn toàn, có người thì không. Hoàn toàn hoặc không ban đầu không chênh lệch gì, nhưng về sau sẽ dần ảnh hưởng tiềm lực. Nói đơn giản là lần đầu tiên Niết Bàn mây nguyên khí có thể là 9 dặm, nhưng nếu không hoàn toàn thì Niết Bàn lần thứ 2 mây nguyên khí sẽ không đến 9 dặm. Sở Mộ Niết Bàn rất triệt để, có thể nói là hoàn mỹ, biểu thị lần sau Niết Bàn mây nguyên khí của hắn vẫn sẽ là 9 dặm 9, điều này cực kỳ đáng sợ. Đại đế cười nói, thật là tiểu bối ghê gớm. Thanh Túc Đại Đế cảm khái rằng, chúng ta ngày xưa không bằng hắn. Người trở thành đại đế có tiềm lực thiên phú ghê gớm hơn xa thiên tài bình thường, có thể gọi là yêu nghiệt. Nhưng dù là yêu nghiệt cũng không thể nói mình sẽ 100% thành tựu đại đế. Nên ở trong mắt các đại đế thì hậu bối chỉ là hậu bối, mặc kệ tiềm lực thiên phú thế nào, miễn chưa chính thức thành đại đế thì vẫn là hậu bối. Hiện giờ Thanh Túc Đại Đế cảm khái như thế, tức là trong lòng rất công nhận thích thiên phú tiềm lực của Sở Mộ. Chỉ là vòng xoáy tinh vân trên bầu trời không ngừng thu nhỏ. Từ 40 dặm giảm dần đến 10 dặm, 9 dặm, 8 dặm, 7 dặm, không ngừng giảm bớt. Cuối cùng khi vòng xoáy tinh vân giảm xuống cỡ 1 dặm thì tụ thành một đoàn đánh mạnh vào đệ thập bát tôn tỏa. Ánh sáng chói lòa nổ tung trùng kích 4 phương 8 hướng, một bóng người thấp thoáng trong ánh sáng. Bóng sáng lấp lóe, nội giáp, bảo y đã khoác lên người Sở Mộ. Hơi thở Niết Bàn nhị trọng thiên sơ kỳ phát ra từ người Sở Mộ, trong hơi thở ẩm chứa sức sống bừng bừng. Sức sống đó hơi yếu nhưng cực kỳ cứng cỏi, ngoan cường. Thành công đột phá tu vi còn là luyện khí, luyện thể cùng lúc, dẫn phát dị tượng ban ngày sao hiện, ánh sao triều tịch, máu thịt tái tạo còn dung nhập sức sống của căn nguyên mộc chi tướng trải rộng các góc thân thể. Khiến lần này Sở Mộ đột phá có hiệu quả hơn xa bình thường. Tu vi luyện khí vẫn là Niết Bàn nhị trọng thiên sơ kỳ, lượng và chất thần hoang kiếm nguyên tăng gấp mấy lần. Tăng phúc kiểu này giống như khi thiên tài khác đột phá, quan trọng nằm ở luyện thể. Luyện thể giống như luyện khí, đều là Niết Bàn nhị trọng thiên sơ kỳ. Nhưng vì lúc tái tạo máu thịt dung nhập sức sống của căn nguyên mộc chi tướng nên có thay đổi khác hẳn, trong máu thịt ẩn chứa sức sống, sự sống hơn xa người khác, dù là kiếm giả Niết Bàn cảnh cao giai cũng khó thể so sánh với Sở Mộ.

kiếm đạo độc thần tác giả lục đạo trầm luôn người làm exit phong chương 2066 loạn không vô song. Đôi mắt đẹp lạnh băng chậm rãi quét qua mặt chín yêu nghiệt ngồi trên chín tôn tỏa, ngừng lại ở khuôn mặt Tần Ngạo Tiên, 3 giây sau rời sang mặt Luyện Hồng Vân. Tô Nguyệt Tịch lạnh lùng nói. Đệ ngũ tôn tỏa. Luyện Hồng Vân sườn sốt sau đó cười khổ, một số người thì cười vui sướng khi người gặp họa. Dù vậy Luyện Hồng Vân không lùi bước. Tô Nguyệt Tịch và Luyện Hồng Vân cùng rời khỏi tôn tòa xuất hiện ở khoảng đất trống đối diện nhau. Luyện Hồng Vân không cười khổ, vẻ mặt bình tĩnh. Mặt Tô Nguyệt Tịch lạnh băng. Luyện Hồng Vân lại cười gượng. Tô sư muội, tại sao bỏ qua nhiều người như vậy cố tình chọn một mình ta? Tô Nguyệt Tịch không trả lời. Luyện Hồng Vân không trông chờ được nghe Tô Nguyệt Tịch đáp lại. Vừa ra tay Tô Nguyệt Tịch đã phát ra lực tràng hắc ám. Hắc ám bao phủ bốn phía. Luyện Hồng Vân phát ra hỏa chi lực tràng, sắc đỏ tràn ngập. Màu đen và đỏ tiếp xúc, va chạm. Hình thành hai nửa quả cầu to lớn trùng kích vào nhau, nghiền áp ra tiếng vụn vỡ. Lực tràng đối kháng màu đen dần chiếm ưu thế, từng chút một đẩy lùi hỏa chi lực tràng. Luyện Hồng Vân quát khẽ tăng mạnh, khuyết trương hỏa chi lực tràng, đè ép hắc ám lực tràng trở lại. Ngay sau đó hai loại lực tràng xâm nhập đối phương, hắc ám lực tràng bao trùm Luyện Hồng Vân ở trình độ nhất định suy yếu gã. Tăng mạnh hắc ám lực lượng quy tắc cho mình. Hỏa chi lực tràng bao phủ Tô Nguyệt Tịch, suy yếu nàng, tăng mạnh hỏa chi lực lượng quy tắc cho gã. Suy yếu nhau, tăng phúc cho nhau, chiến đấu kịch liệt lại diễn ra. Luyện Hồng Vân xếp để ngũ tôn tỏa, Tô Nguyệt Tịch xếp để thập tôn tỏa. Thoạt trông Tô Nguyệt Tịch không bằng Luyện Hồng Vân, nhưng khi bắt đầu chiến đấu thì nàng dần chiếm ưu thế hơn. Hắc ám lực lượng quy tắc thắng hỏa chi lực lượng quy tắc một chút, hắc ám lực lượng quy tắc tu luyện ra hắc ám lực tràng cũng hơn hỏa chi lực tràng một bậc. Màu đen và đỏ đan xen vào nhau quấn quanh va chạm. Tô Nguyệt Tịch và Luyện Hồng Vân chiến đấu kịch liệt trong hai tầng lực tràng. Tô Nguyệt Tịch mạnh hơn Luyện Hồng Vân nhưng có giới hạn. Hai người thi triển ra tuyệt học. Hắc ám bao phủ toàn thân, tóc dài bay bay, Tô Nguyệt Tịch tựa ma nữ sáng trần, kiếm trong tay phủ một lớp hắc ám. Tô Nguyệt Tịch lơ lửng trên cao vài trăm thước nhìn xuống Luyện Hồng Vân, dao động lực lượng hắc ám cường đại phát ra từ người Tô Nguyệt Tịch khiến nàng như sắp thành lỗ đen. Hơi thở khủng bố nghiền áp tất cả. Hắc ám lực tràng bị Tô Nguyệt Tịch rút về hỗn hợp với lỗ đen trong khoảnh khắc nổ tung, như thế giới tan vỡ, mọi thứ mất đi ánh sáng, bị hắc ám cắn nuốt. Bóng dáng Luyện Hồng Vân bị lực lượng hắc ám khủng bố nhấn chìm. Nhiên giết. Chiêu tuyệt học này làm Tô Nguyệt Tịch trả giá đắt, lực lượng hao hết, mặt tái nhợt yếu ớt, nhưng tóm lại nàng thắng. Đệ ngũ tôn tỏa thuộc về Tô Nguyệt Tịch, Luyện Hồng Vân biến thành đệ thập tôn tỏa. Yêu nghiệt đệ cửu tôn tỏa bỏ quyền, vì không nắm chắc. Đến đệ bát tôn tỏa Phương Thiên Quỳnh, gã quét mắt qua cuối cùng ngừng lại trên mặt đệ nhất tôn tỏa Cổ Loạn Không. Phương Thiên Quỳnh đứng dậy, mắt bắn ra tia sáng nhìn Cổ Loạn Không chằm chằm. Ta muốn khiêu chiến với ngươi. Phương Thiên Quỳnh gằn ba chữ. Cổ Loạn Không. Cổ Loạn Không cười. Như ngươi mong muốn. Mọi người bất giác hưng phấn. Đệ nhất tôn tỏa Cổ Loạn Không, đây là siêu yêu nghiệt thật 100%, gã ra tay hấp dẫn mọi ánh mắt. Cổ Loạn Không luôn là bộ dạng lười biếng tùy ý nhưng người hiểu gã đều biết đó là bởi vì không có đối thủ khiến gã thấy hứng thú. Cái gọi là đối thủ có hứng thú không bắt buộc phải là thực lực cường đại. Phương Thiên Quỳnh không là đối thủ khiến Cổ Loạn Không hứng thú, nên dù gã đứng trước mặt Phương Thiên Quỳnh thì vẫn lười biếng. Phương Thiên Quỳnh thầm mực. Phương Thiên Quỳnh thề rằng, ta sẽ khiến ngươi xem trọng ta. Đối diện Cổ Loạn Không làm Phương Thiên Quỳnh không dám lơ là, vừa bắt đầu đã thật ra hỏa chi lực tràng định nhờ đó tăng phúc thực lực, áp chế Cổ Loạn Không. cổ loạn không không nhúc nhích để mặt hỏa chi lực chàng bao trùm mình. Phương Thiên Quỳnh lập tức thi triển kiếm pháp uy lực cường đại, công kích mạnh mẽ liên miên không ngớt. Cổ loạn không chẳng buồn rút kiếm ra, chỉ dùng hai tay không, người lắc lư trái phải, chân giao thác thụt lùi như kẻ say xỉn, lại nhiều lần né tránh thế công liên miên của Phương Thiên Quỳnh. Để mặt hỏa chi lực chàng ức chế, mặc kệ Phương Thiên Quỳnh tấn công dồn dập, cổ loạn không không đánh trả, liên tục né tránh. Phương Thiên Quỳnh không nói câu não tàn như có ngon thì đừng né mãi. Phương Thiên Quỳnh không cách nào đánh trúng cổ loạn không đã chứng tỏ cách biệt thực lực. Cảnh tượng quái gì khiến mọi người nhíu mày, càng xem trọng cổ loạn không cảnh giác gã hơn. Mạnh quá! Để bát tôn tỏa Phương Thiên Quỳnh không làm gì cổ loạn không được. Phương Thiên Quỳnh muốn tranh với bản thân, dốc hết tất cả kiếm pháp đã học ra, cuối cùng còn sử dụng tuyệt học. Lực lượng gần như hao hết, Phương Thiên Quỳnh thở hổn hển cười khổ, gã cắm kiếm vào vỏ nói. Ngươi thật sự rất lợi hại, có thể gọi là thiên hạ vô song, ta nhận thua. Đánh giá của Phương Thiên Quỳnh cũng là đánh giá nhiều người với cổ loạn không thiên hạ vô song, gã xứng với điều đó. Cổ loạn không cười cười không đáp, chiến đấu từ đầu đến cuối gã không mất sức gì, chỉ né tránh thật nhẹ nhàng, mỗi bước mỗi lần né đều vừa đúng. Thanh Túc Đại Đế cảm thán rằng, không uổng là truyền nhân của Loạn Thiên Đại Đế. Đệ nhất bảng thiên thanh không phải hắn thì chẳng còn ai. Cái danh vô song xứng với thật. Hai đại đế đều nói như thế, rất xem trọng cổ loạn không vì gã thể hiện thực lực người khác không cách nào bằng được. Phương Thiên Quỳnh nhận thua, tôn tỏa không thay đổi. Đến lượt đệ thất tôn tỏa yêu nghiệt khiêu chiến, đối tượng là đệ tam tôn tỏa Dương Chiến Thiên. Dương Chiến Thiên chiến ý ngút trời vẫn mạnh mẽ không giảm. Đệ thất tôn tỏa yêu nghiệt rất mạnh nhưng so với Dương Chiến Thiên thì cách biệt rõ ràng, nhưng đỡ hơn Phương Thiên Quỳnh và cổ loạn không nhiều. Ít nhất Dương Chiến Thiên tốn chút sức mới đánh bại đối thủ của mình được. Tiếp theo đối tượng đệ lục tôn tỏa khiêu chiến là Bạch U. Lần này cũng như lần trước, Bạch U thi triển đồng thuật kỳ lạ rồi đứng im. Đối thủ đệ lục tôn tỏa yêu nghiệt thì chỉ rút kiếm, như đang đấu tranh với lực lượng vô hình, tay cầm kiếm run bần bật như điên thi triển kiếm pháp rồi lại cố kiềm nén. Trận chiến này nhìn không kịch liệt, hơi chán, nhưng biểu tình mọi người trầm trọng vì bọn họ cảm giác được tiêu sát vô thanh. Cuối cùng để lục tôn tỏa yêu nghiệt hét to chán ướt đẫm mồ hôi lạnh. Ta nhận thua. Kiếm đạo độc thần tác giả lục đạo trầm luôn người làm Ezip phong chương 2067 sở mộ chiến với Bạch U mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. Xem sắc mặt Bạch U không tự nhiên như bình thường, đối kháng vô thanh vô hình cũng làm tiêu hao nhiều lực lượng. Nhưng tóm lại để lục tôn tỏa yêu nghiệt đã thua, khiến mọi người cảnh giác với Bạch U hơn. Để ngũ tôn tỏa là Tô Nguyệt Tịch. Vốn vị trí này thuộc về Luyện Hồng Vân nên gã có thể khiêu chiến, nhưng gã bỏ quyền. Đệ tứ tôn tỏa Bạch U khiêu chiến đệ nhất tôn tỏa cổ loạn không. Nhìn ra được nhiều người đều có dã tâm với hạng nhất, chẳng qua còn xem có thực lực đó không. Bạch U cảm thấy mình có khả năng đó. So với Phương Thiên Quỳnh thì cổ loạn không hơi hứng thú với Bạch U, nên bộ dáng của gã không còn lười. Bạch U mở mắt ra trắng đen rõ ràng, con ngươi sâu thăm thẳm như hút đi linh hồn. Cổ loạn không không né tránh mà đối diện với Bạch U, gã rất hứng thú với kiểu công kích của Bạch U, cũng tràn đầy tự tin vào mình. Cổ loạn không muốn tự thể nghiệm kiểu công kích của Bạch U. Mọi người thấy Bạch U không nhúc nhích, cổ loạn không cũng đứng yên. Khác với người khác là cổ loạn không không rút kiếm, hai tay trống trơn đứng tại chỗ. Hai người cứ đối diện nhau, mắt hấp háy tia sáng rực rỡ, không ai biết xảy ra chuyện gì. Thời gian chậm rãi trôi, Bạch U không nhúc nhích, cổ loạn không đứng yên như tượng. Trán Bạch U dần thấm mồ hôi, trán cổ loạn không khô ráo. Lại qua một lúc, mồ hôi trên trán Bạch U càng lúc càng nhiều, tụ lại thành dòng chảy xuống gò má. Trán cổ loạn không vẫn khô. Người Bạch U run nhẹ. Lại qua mấy chục giây, Bạch U dùng mình, biến sắc mặt, gã khẽ rên, khóe môi tràn máu, đôi mắt thẫn thờ mất tia sáng. Không phải nói gì, mọi người nhìn ra được Bạch U đã thua. Mọi người giảm bớt kiêng dè Bạch U hơn, cũng càng xem trọng Cổ Loạn Không. Ra sân hai lần, không chiến đấu kịch liệt nhưng càng nguy hiểm hơn, Cổ Loạn Không dùng thực lực tuyệt đối chứng minh sự cường đại với mọi người. Cổ Loạn Không càng mạnh thì càng như ngọn núi lớn đè trên đầu mọi người, khiến người định chống lại gã sẽ cảm giác áp lực nặng nề như bị ngọn núi to vô hình đè, nặng chiếu không thở nổi. Dương Chiến Thiên là đệ tam tôn tỏa, nếu khiêu chiến thì gã chỉ có thể chọn Tần Ngạo Tiên và Cổ Loạn Không. Dương Chiến Thiên ngẫm nghĩ, đưa mắt nhìn Cổ Loạn Không, đưa ra khiêu chiến. Đệ tam tôn tỏa và đệ nhất tôn tỏa chiến đấu càng đáng để mong chờ. Chiến thiên công của Dương Chiến Thiên danh xứng với thực, chiến ý vô song, mỗi một kiếm chiến ý ngập trời. Đối diện Dương Chiến Thiên cường đại, Cổ Loạn Không không cách nào giống lúc trước không chạm vào kiếm. Cổ Loạn Không rút kiếm, kiếm quang cực kỳ sắc bén. Kiếm lực của Dương Chiến Thiên là tứ cấp, Cổ Loạn Không cũng thể hiện kiếm lực tứ cấp. Dương Chiến Thiên thi triển lôi chi lực tràng, Cổ Loạn Không sử dụng phong chi lực tràng. Hai người chiến đấu cực kỳ kịch liệt nhưng không kéo dài lâu, mỗi đường kiếm vô cùng tinh diệu, lên đến đỉnh. Dương Chiến Thiên thua, Cổ Loạn Không thắng. Dương Chiến Thiên xuất hiện trên tôn tỏa chỉ nói với Tần Ngạo Tiên một câu. Hy vọng trận chiến này có ích với nàng. Thì ra Dương Chiến Thiên biết không đánh lại Cổ Loạn Không nhưng vẫn khiêu chiến vì buộc gã thể hiện thực lực cho Tần Ngạo Tiên hiểu rõ hơn. Dương Chiến Thiên biết chắc chắn Tần Ngạo Tiên sẽ chiến với Cổ Loạn Không. Trận tiếp theo đến lượt Tần Ngạo Tiên phát ra khiêu chiến, người nàng có thể khiêu chiến chỉ có một, đó là Cổ Loạn Không. Tần Ngạo Tiên dứt khoát nói ra hai chữ. Bỏ quyền. Vì Tần Ngạo Tiên không nắm chắc đánh bại được Cổ Loạn Không. Trong dự đoán nhưng cũng bất ngờ. Cuối cùng chỉ còn mình Cổ Loạn Không. Cổ Loạn Không nói đùa. Ta chỉ có thể khiêu chiến với chính mình. Đến đây thì giai đoạn thứ 4 vòng khiêu chiến tôn tỏa thứ nhất chấm dứt. Dù có khiêu chiến hay không thì mỗi người đều dùng hết một lần cơ hội, chỉ còn lại hai lần. Thiên tài gọi là thiên tài vì bọn họ có thiên phú hơn người bình thường, tiến bộ trong bất cứ hoàn cảnh nào, hấp thu nhân tố bên ngoài nâng cao bản thân. Sau một vòng chiến đấu mỗi người hoặc tự mình trải qua hoặc xem rất nhiều trận đều có thu hoạch cảm ngộ riêng. Bất giác mỗi người hoặc nhiều hoặc ít có chút tiến bộ. Sở Mộ bỗng lộ nét mừng vì hắn cảm giác một chi lực lượng quy tắc trong thế giới tinh thần chợt tỏa sáng rực rỡ. Sau đó vụt tắt, nhưng một chi lực lượng quy tắc đã khác với trước, càng xanh mơn mờn. Sở Mộ thầm nghĩ. Rốt cuộc có một loại thiên địa lực lượng quy tắc đến tinh vi. Một chi lực lượng quy tắc đến tinh vi cảm giác hoàn toàn khác, không thể miêu tả rõ bằng ngôn ngữ, tóm lại là rất tuyệt vời. Đây là tin tức tốt thứ nhất. Tin tốt thứ hai là vì tu luyện ngũ hành chân kinh nên bốn loại lực lượng quy tắc khác bị một chi lực lượng quy tắc ảnh hưởng, rèn luyện tốc độ càng nhanh hơn đột phá đỉnh tỉ mỉ lên tới bậc tinh vi. Ngoài ra Sở Mộ lĩnh ngộ kiếm pháp càng sâu sắc hơn. Vòng thứ nhất kết thúc trước tiên là nghỉ ngơi một lúc, xem như cho các vị thiên tài thời gian hồi ngộ sắp xếp. Khoảng nửa canh giờ sau đợt thứ hai bắt đầu. Giống như vòng thứ nhất vẫn bắt đầu từ đệ nhất bách tôn tỏa khiêu chiến. So với tùy cơ tuyển chọn đối thủ thì cách khiêu chiến này có tính nhằm vào hơn. Không ai muốn suýt chót nên phải tăng bậc tôn tỏa. Thiên tài đệ nhất bách tôn tỏa kết hợp vòng chiến đấu trước cẩn thận chọn lựa đối thủ của mình. Lần này đệ nhất bách tôn tỏa bảo thủ khiêu chiến với thiên tài đệ cửu thập tam tôn tỏa. Chiến đấu bắt đầu, trải qua chiến đấu kịch liệt, thiên tài đệ nhất bách tôn tỏa được như ý đánh bại thiên tài đệ cửu thập tam tôn tỏa thăng cấp tôn tỏa. Từng trận so tài liên tục diễn ra. Sở Mộ lại bị khiêu chiến. Người khiêu chiến với Sở Mộ là thiên tài đệ nhị thập lục tôn tỏa, tên Lý Hảo Sa. Ba trận chiến trước Sở Mộ có xem Lý Hảo Sa chiến đấu thắng cả ba trận. Lúc trước Lý Hảo Sa hạng 30 mấy, qua khiêu chiến thành công lên để nhị thập lục tôn tỏa, bây giờ gã xem Sở Mộ là mục tiêu thăng tôn tỏa. Ba trận chiến khiến Sở Mộ hiểu rõ thực lực của Lý Hảo Sa, ngược lại gã không biết nhiều về sức mạnh của hắn. Trận chiến này đã định trước Lý Hảo Sa sẽ gục ngã tại đây. Sở Mộ tu vi luyện khí, luyện thể cùng đột phá đến niết bàn nhị trọng thiên sơ kỳ, lực lượng tăng rõ rệt. Lúc trước Sở Mộ vừa xem chiến đấu vừa điều chỉnh khống chế lực lượng tăng mạnh của mình, hắn cần một đối thủ thích hợp để nghiệm chứng, Lý Hảo Sa là lựa chọn không tồi. Thiên trảm kiếm trong tay, Sở Mộ vận dụng kiếm pháp. Kiếm đạo độc thần, tác giả Lục Đạo Trầm Luân, người làm Ezit Phong, chương 2068. Sở Mộ chiến với Bạch U, mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Lý Hảo Sa chỉ thấy Sở Mộ chiến đấu một lần, lần đó đối thủ của hắn là Tử Dị, nên gã không dám coi thường hắn. Vừa ra tay, Lý Hảo Sa đã kích phát kiếm lực tam cấp, ánh sáng màu bạc nhạt chảy xuôi, phong mang khiếp người. Lý Hảo Sa vận dụng kiếm pháp, uy năng mỗi đường kiếm tăng mạnh gấp 4 lần. Sở Mộ cũng kích phát ra kiếm lực tam cấp chiến đấu với Lý Hảo Sa. Lý Hảo Sa muốn đánh bại Sở Mộ nên bày ra hết thực lực. Sở Mộ thì giấu nghề nhiều, ví dụ kiếm lực tứ cấp, song kiếm thuật các loại. Sở Mộ chỉ lấy Lý Hảo Sa tôi luyện lực lượng tăng mạnh tuyệt đối của mình. Lý Hảo Sa không biết điều này, gã cứ cảm thấy chỉ kém một chút là mình sẽ đánh bại Sở Mộ rồi, lại không thể. Cuối cùng gã thi triển tuyệt học, nhưng bị hắn dùng lực lượng mạnh mẽ thi triển lôi cực phá ngục đánh nát. Sở Mộ thành công khống chế lực lượng của mình rồi công kích cuồng bạo, làm Lý Hảo Sa không đỡ nổi. Một nhát kiếm như sấm sét rạch phá không trung, cuồng bạo không gì sánh bằng, xé rách phòng ngự của Lý Hảo Sa, bị thương gã. Không chịu nổi Sở Mộ tấn công, Lý Hảo Sa đã thua. Lý Hảo Sa nói quay về tôn tỏa của mình. Ngươi rất lợi hại. Sở Mộ trở về tôn tỏa. Sau đó đến lượt Tử Dị khiêu chiến, ánh mắt gã ngừng lại trên mặt Sở Mộ hơn 10 giây. Như đang suy nghĩ có nên khiêu chiến hắn lần nữa không. Sở Mộ liếc Tử Dị một cái, hắn đánh bại đối thủ một lần thì có thể đánh bại lần thứ hai. Có lẽ cảm thấy mình không làm gì Sở Mộ được nên Tử Dị chuyển sang người khác, từ bỏ khiêu chiến Sở Mộ. Tử Dị chọn đối thủ là thiên tài đệ thập cửu tôn tỏa, bắt đầu đã thi triển Tử Quang Ma Đồng, thành công đánh bại đối thủ, thăng cấp lên đệ thập cửu tôn tỏa. Từng trận chiến nối tiếp nhau, đến lượt Sở Mộ. Vòng thứ nhất Sở Mộ bỏ quyền lợi chủ động khiêu chiến, mất một lần cơ hội. Đây là đợt thứ hai, nếu Sở Mộ còn bỏ nữa thì hắn chỉ có một cơ hội cuối. Vấn đề là Sở Mộ sẽ bỏ quyền sao? Ánh mắt Sở Mộ đưa hướng yêu nghiệt 10 tôn tỏa hạng đầu. Ta khiêu chiến. Cùng ánh mắt của Sở Mộ là nhiều người lộ vẻ mặt háo hức. Có mấy người ánh mắt khiêu khích nhìn Sở Mộ. Đệ tứ tôn tỏa. Sở Mộ dứt lời, đám người ngạc nhiên, rất bất ngờ. Đệ tứ tôn tỏa yêu nghiệt là Bạch U, một nhân vật đáng sợ, giết người không thấy máu, ít ai muốn chiến đấu với gã vì rất rủi ro. Sở Mộ chủ động khiêu chiến Bạch U, là hắn điên hay quá tự tin? Bạch U cũng bất ngờ, nhưng gã không nói lời nào. Vết thương bị thương khi chiến đấu với cổ loạn không đắt lành. Trong trận chiến ấy Bạch U có chút thu hoạch, có thể nói gã bây giờ mạnh hơn vừa rồi một chút. Bạch U không nói chuyện, dù đối thủ là ai miễn khiêu chiến thì gã sẽ không nương tay. Mấy vị thần tử như Quan Lâm thầm lo âu. Thủ đoạn của Bạch U rất dịu dị, nếu không đoán sai thì có liên quan tới linh hồn. Sở Mộ cũng cảm thấy vậy. Linh hồn của hắn vốn mạnh hơn người khác nhiều nên mới có nắm chắc khiêu chiến Bạch U. Sở Mộ và Bạch U đối diện nhau từ xa, con mắt của Bạch U bắt đầu thay đổi. Trở nên đen trắng rõ ràng, khiến người thót tim. Đặc biệt cái người lúc trước bị Bạch U đánh bại mặt càng trắng, người run bần bật như nhớ lại chiến đấu lúc trước, hồi ức không chịu nổi. Phần đen là con ngươi đang không ngừng biến đổi, u ám sâu thẳm như có vòng xoáy có thể hút hết tia sáng, cắn nuốt linh hồn người. Đối diện với bạch u, Sở Mộ cảm giác mắt mình bị con ngươi đen hút vào, ý niệm, tinh thần, linh hồn đều lìa khỏi xác. Sở Mộ đồng ý niệm ổn định tinh thần, lù lù bất động. Sở Mộ định rút kiếm thì bỗng ánh sáng trong đôi mắt đen sâu thắm càng sáng, tia sáng vô hình bắn ra. Sở Mộ là đối tượng bị công kích, thấy hai luồng sáng âm u xẹt qua tốc độ siêu nhanh vượt sức tưởng tượng của hắn, không cách nào né tránh. Trong khoảnh khắc hai luồng sáng u tối bắn vào trong mắt Sở Mộ, tiến vào thế giới tinh thần. Sở Mộ cảm giác tinh thần không ngừng dao động. Một cái lỗ đen xuất hiện trong thế giới tinh thần đang hút đi tinh thần của hắn. Nếu tinh thần bị hút vào sẽ có hậu quả rất tệ, Sở Mộ hiểu điều đó nên đối kháng với lỗ đen. Kiếm ý cô đọng, ý niệm tinh thần hóa thành hình người cầm thanh kiếm ý chém vào vòng xoáy lỗ đen. Thanh kiếm ý của Sở Mộ chém nát vòng xoáy lỗ đen. Nhưng không chấm dứt. Vòng xoáy lỗ đen vừa vỡ nát lại không tan biến mà ngưng tụ thành bóng người màu đen cầm trường kiếm đen một kiếm chém tới, vô cùng sắc bén. Ý niệm tinh thần Sở Mộ cầm thanh kiếm ý kịch chiến với bóng đen. Người bên ngoài không thấy trận chiến đấu này, nó diễn ra trong thế giới tinh thần của hắn. Dù là ba đại đế ở trên trời cũng không biết. Bên ngoài, Sở Mộ và Bạch U không nhúc nhích, mắt trợn to, có tia sáng nhấp nháy liên hồi. Kiểu giao phong mặt tinh thần này là trực tiếp nhất, hung hiểm nhất. Nếu Sở Mộ thua thì lực lượng tinh thần sẽ bị tổn thương lan đến linh hồn, bị thương tinh thần rắc rối hơn vết thương ngoài da gấp mấy lần. Như lúc trước Bạch U khiêu chiến với cổ loạn không cuối cùng thua, lực lượng tinh thần bị tổn thương. Nếu không nhờ lực lượng tôn tỏa không tầm thường thì không thể chữa khỏi trong thời gian ngắn được, dù có một vài báu vật phối hợp cũng phải mất chút thời gian để phục hồi như ban đầu. Chiến đấu thế giới tinh thần không có khói thuốc súng, mỗi đường kiếm hung hiểm đến mức tận cùng, sơ sẩy một cách bị đánh trúng là tinh thần sẽ bị thương. Thanh trường kiếm màu đen trong tay bóng đen phát ra ánh sáng màu bạc nhạt, là kiếm lực đến tam cấp. Tinh thần Sở Mộ bị yếu thế, hắn vội thử kích phát kiếm lực trong thế giới tinh thần, thử mấy lần, suýt bị giết, rốt cuộc thành công kích phát ra kiếm lực tam cấp giành lại thế yếu. Tạo nghệ của Bạch A nằm ở đôi mắt rủ dị, giỏi về công kích tinh thần, rất giỏi kiếm pháp, kết hợp kiếm pháp và công kích tinh thần, dùng lực lượng tinh thần ngưng tụ thành người đối chiến trong thế giới tinh thần của người khác. Chiến đấu thế giới tinh thần trừ xem kỹ xảo chiến đấu tạo nghệ kiếm pháp ra chủ yếu là lực lượng tinh thần mạnh yếu. Bạch U tinh thông mặt tinh thần, linh hồn mạnh hơn người bình thường nhiều, lực lượng tinh thần cũng cường đại. Sở Mộ thì vì hai linh hồn dung hợp nên không thua gì Bạch U. Trong thế giới tinh thần, Sở Mộ áp chế Bạch U từng đường kiếm tấn công làm lực lượng tinh thần của Bạch U thủ nhiều công ít. Kiếm đạo độc thần tác giả lục đạo trầm luôn người làm Ezip phong chương 2069 luyện vân cửu kiếp kiếm. Bên ngoài, trán Bạch U bắt đầu dịn mồ hôi, trán Sở Mộ thì khô ráo sắc mặt không thay đổi. Cảnh này rất giống với khi cổ loạn không đối chiến cùng Bạch U. Xem tình hình thì dường như Bạch U sắp thua. Bạch U không ổn rồi. Cổ loạn không lại ngồi thẳng dậy. Nheo mắt hấp hái tia sáng. Cổ loạn không đã đánh nhau với Bạch U, tự mình thể nghiệm nên biết hung hiểm trong chiến đấu thế giới tinh thần, biết lực lượng tinh thần của gã cường đại. Xem tình hình trước mắt dường như lực lượng tinh thần của Sở Mộ không thua gì gã. Đối thủ như vậy mới càng thú vị. Trong thế giới tinh thần, Sở Mộ hoàn toàn chiếm ưu thế, từng chiêu từng thức đơn giản trực tiếp, cực kỳ sắc bén. Diệu đến tột đỉnh. Bạch U liên tục né tránh đón đỡ, không có sức đánh trả. Kiếm tước qua từng lũ lực lượng tinh thần bay ra khỏi thể tinh thần của Bạch U, tan biến. Bạch U ngày càng mờ nhạt, bên ngoài gã không chỉ trán đẫm mồ hôi, mặt trắng bệch, người run bần bật. lại một kiếm như phá núi chém non, xẻ đôi thể tinh thần Bạch U ra. Bên ngoài, Bạch U dùng mình, biến sắc mặt, khẽ rên, khóe môi tràn máu, người lảo đảo suýt té. Đến đây thì mọi người hiểu rằng Bạch U đã thua. Thanh Túc Đại Đế mắt sáng rực thầm khen. Linh hồn của Sở Mộ rất mạnh. Hai đại đế gật gù đồng ý. Lực lượng linh hồn của Cổ Loạn không mạnh hơn Bạch U, lực lượng linh hồn của Sở Mộ cũng mạnh hơn Bạch U. Nếu để Thiên Hồn Đại Đế biết chắc sẽ rất động lòng. Bạch U chiến thua, đệ tứ tôn tòa của gã thuộc về Sở Mộ. Bạch U rớt xuống đệ thập bát tôn tòa, đây là yêu nghiệt đầu tiên rớt khỏi 10 hàng đầu tôn tòa. Sở Mộ thành tiêu điểm chú ý. Trên bảng thiên thanh, cái tên của Sở Mộ từ hạng 18 vọt lên hạng 4 khiến nhiều người chấn động. Sở Mộ chiếm đệ tứ tôn tòa làm nhiều người mắt sáng rực. Chỉ có thể khiêu chiến với người tôn tòa cao hơn mình, những người muốn chiến với Sở Mộ vốn không có cơ hội nhưng bây giờ thì có, ví dụ như Luyện Hồng Vân. Các trận chiến qua đi, không ai khiêu chiến với Sở Mộ, họ e ngại vì hắn đánh bại Bạch U. Đến lượt Luyện Hồng Vân phát khiêu chiến gã chọn Sở Mộ ngay. Luyện Hồng Vân cười nói. Lúc thấy ngươi trong thiên thanh hư giới thì ta đã muốn chiến với ngươi rồi, bây giờ được như nguyện. Sở Mộ cười nói. Ta cũng nghĩ vậy. Nếu thế hãy đánh hết sức đi quyết cao thấp. Luyện Hồng Vân dứt lời liền trực tiếp thi triển ra hỏa chi lực tràng khuyết tán bao vây Sở Mộ. Hơi thở lực lượng nóng rực vụt qua thân thể Sở Mộ, hắn cảm giác các loại thiên địa lực lượng quy tắc trong thế giới tinh thần dường như bị lực lượng nóng cháy mạnh mẽ áp chế. Ngay cả một chi lực lượng quy tắc đến bậc tinh vi cũng bị áp chế, nhưng không rõ ràng như thiên địa lực lượng quy tắc khác. Cộng thêm không gian lực lượng quy tắc, bản thân không gian lực lượng quy tắc rất mạnh, mạnh hơn thiên địa lực lượng quy tắc khác nhiều. Lại đến đỉnh tỉ mỉ nên ít bị lực lượng hỏa chi lực tràng ức chế nhất, ảnh hưởng không lớn. Tức là nếu Sở Mộ thi triển không gian lực lượng quy tắc chiến đấu thì thực lực sẽ không bị ảnh hưởng nhiều. Nhưng kiếm pháp dựa theo không gian lực lượng quy tắc chỉ có tiểu phá hư bát thức, tuyệt học bình thường xung hư kiếm khí. Tiểu phá hư bát thức là kiếm pháp địa cấp, dùng vào chiến đấu đẳng cấp này thì không đủ uy lực. Tuy xung hư kiếm khí mạnh nhưng là tuyệt học có hạn chế rất lớn. Cộng thêm Sở Mộ không muốn sớm bộc lộ ra việc mình nắm giữ lực lượng không gian. Dù thiên địa lực lượng quy tắc của Sở Mộ bị ức chế, Luyện Hồng Vân có hỏa chi lực lượng quy tắc tăng phúc, thực lực hai bên có tăng có giảm nhưng hắn không sợ. Tu vi niết bàn nhị trọng thiên sơ kỳ, luyện khí. Luyện thể bàn về độ mạnh kiếm nguyên thì không thua gì niết bàn tam trọng thiên sơ kỳ bình thường, chênh lệch với Luyện Hồng Vân không quá rõ ràng. Luyện Hồng Vân không có tu vi luyện thể, về lực lượng tuyệt đối thì Sở Mộ không kém gì gã. Luyện Hồng Vân giống như Sở Mộ cũng có kiếm pháp chủ động đánh gần thân. Hai người rút kiếm đánh nhau, lực lượng va chạm, kiếm quang vèo vèo thê lương, nóng rực. Bá đạo đặc sắc vô cùng. Tạo nghệ kiếm pháp của Luyện Hồng Vân không tầm thường, khi kịch chiến kích phát ra kiếm lực là tứ cấp, xem màu sắc là giữa bạc nhạt và màu bạc, dường như mới đột phá không lâu. Sở Mộ cũng kích phát ra kiếm lực tứ cấp làm người ngạc nhiên. Với kiếm lực tứ cấp thì lực công kích của hai bên ngang ngửa, chiến đấu càng dữ dội hơn. Kiếm pháp vô cùng tinh diệu được diễn dịch lâm ly tựa như nghệ thuật. Đám người Thanh Túc Đại Đế lại tán thán, từ lúc biết Sở Mộ đến bây giờ không biết lão đã khen mấy lần. Tạo nghệ kiếm pháp của tiểu tử Sở Mộ hơn xa bạn cùng lứa. Tạo nghệ kiếm pháp của Luyện Hồng Vân cũng không giống bình thường nhưng so với Sở Mộ thì cách biệt rõ ràng. Hai người chiến đấu, đặc biệt là biểu hiện của Sở Mộ càng khiến Dương Chiến Thiên bừng bừng chiến ý. Bị hỏa chi lực tràng của Luyện Hồng Vân ức chế mà còn chiến dữ dội như vậy, có dấu hiệu đè đầu Luyện Hồng Vân. Thật ra nếu không đột phá tu vi thì Sở Mộ không dễ đối kháng với Luyện Hồng Vân. Thực lực của ngươi thật sự rất mạnh, ta sắp thi triển tuyệt học. Luyện Hồng Vân nhanh chóng thụt lùi, chợt bay vọt lên cao vài trăm thước, trên cao nhìn xuống quanh thân mãnh liệt dâng trào dao động lực lượng nóng cháy, màu đỏ không ngừng khuyết tán từ cơ thể gã. Tay vung kiếm thật nhanh, kiếm quang nóng cháy đỏ như màu lửa cuồn cuộn bốc lên tụ thành một áng mây lửa đỏ quanh người Luyện Hồng Vân. Kiếm quang ở trong mây đỏ cuồn cuộn lại ngưng tụ một áng mây đỏ khác. Thanh Túc Đại Đế thầm nghĩ. Là Luyện Vân cửu kiếp kiếm của Luyện Vân Đại Đế, không biết Luyện Hồng Vân nắm giữ bao nhiêu. Lúc trước Luyện Hồng Vân chiến đấu với Tô Nguyệt Tịch không thi triển Luyện Vân cửu kiếp kiếm. Không biết là do không kịp hay vì không muốn. Luyện Vân cửu kiếp kiếm hiện ra, mây đen ngưng tụ, dao động đáng sợ phát tán ra dâng trào sôi sục trong thiên địa, làm biểu tình Sở Mộ trầm trọng, không ngừng nâng cao lực lượng, luyện khí, luyện thể. Sở Mộ có cảm giác bị tỏa định, hắn biết không cách nào né tránh đòn công kích của Luyện Hồng Vân. Ba áng mây đỏ vòng quanh người Luyện Hồng Vân. Hỏa chi lực chàng bao trùm, lại có ba áng mây đỏ hơi thở mạnh mẽ tỏa định, Sở Mộ chịu đựng áp lực lớn. Cơ bắp toàn thân chấn động nhẹ dưới bào y đẩy ra hơi thở đè ép người hắn. Quanh thân Sở Mộ có sóng gợn mắt thường khó thấy, là hơi thở bị cơ bắp lực lượng chấn động đẩy ra hình thành cảnh tượng trông hơi kỳ lạ. Kiếm đạo độc thần tác giả Lục Đạo Trầm Luân người làm Ezip Phong chương 2070 kiếm tơ khống kiếm mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. Giọng Luyện Hồng Vân từ trời cao vọng xuống. Tiếp kiếm. Kiếm đứng yên rồi chém xuống trong khoảnh khắc ba áng mây đỏ xoay tròn. Luyện Vân cửu kiếp kiếm, một mây một kiếm một kiếp. Mây đỏ hóa thành kiếm đen từ trên trời chém xuống thiên địa chấn động. Ba cây kiếm to màu đỏ như chém đôi thiên địa, liên tục chém xuống uy thế khiến người giật mình. Đặc biệt Sở Mộ đối mặt ba cự kiếm mây đỏ ập đến thì áp lực càng tăng vọt, xương kêu răng rắc, nếu không có tu vi luyện thể mạnh mẽ thì hắn hầu như không nhúc nhích được. Luyện Vân cửu kiếp kiếm tuyệt học đáng sợ. Đầu óc Sở Mộ xoay chuyển nhanh. Lực lượng bùng nổ, nhấc thiên trảm kiếm lên xé sách không gian phía trước. Sở Mộ thi triển kiếm pháp thương cổ, chiêu thứ nhất phong khởi lôi diệt, gió to thổi vù vù, sấm sét giáng xuống suy yếu cử kiếm thứ nhất. Lại thi triển lôi cực phá ngục đánh nát cử kiếm mây đỏ thứ nhất. Cử kiếm mây đỏ thứ hai chém xuống, cử kiếm thứ ba theo sát, từng kiếm nối nhau. Nếu luyện thành Luyện Vân cửu kiếp kiếm sẽ có 9 thanh cử kiếm từng khâu nối tiếp liên tục công kích 9 lần kiếm sau uy lực mạnh hơn kiếm trước vài phần, siêu đáng sợ. May mắn Luyện Hồng Vân chỉ luyện thành 3 kiếm đầu trong Luyện Vân cửu kiếp kiếm, 3 kiếm đầu là cơ bản, tăng phúc uy lực không quá rõ ràng không thi Sở Mộ khó mà chống lại. Với cử kiếm thứ hai, Sở Mộ phát ra xung hư kiếm khí. Xung hư kiếm khí có hạn chế rất lớn, lính ngộ hết thì trong thời gian ngắn đừng mơ dùng lại, nhưng uy lực siêu mạnh. Xung hư kiếm khí va chạm với cử kiếm thứ hai, đánh nát hóa thành mây khí lan tràn, nhưng xung hư kiếm khí cũng mơ hồ như bị gió thổi qua sẽ tan biến. Thanh cử kiếm thứ ba chém xuống ngay sau đó, không cho Sở Mộ thời gian phản ứng. Xung hư kiếm khí sắp tan biến lao lên va chạm với cử kiếm thứ ba. Phục. Xung hư kiếm khí tan biến, cử kiếm thứ ba chợt khựng lại. Tạm dừng này tranh thủ chút thời gian phản ứng cho Sở Mộ, lực lượng tích lũy xong lập tức bùng nổ. Cơ bắp toàn thân chấn động nhanh thi triển chấn đại kình ở trình độ lớn nhất, mũi kiếm thiên trảm kiếm điên cuồng chấn động, không gian như bị xé sách. Thần hoang kiếm nguyên rót vào, người kiếm hợp nhất bắn lên cao. Ánh sáng màu vàng và màu bạc đan xen nhau dâng lên trên thân kiếm, mũi kiếm chấn động nhanh, phong mang đáng sợ sắc bén, người kiếm hợp nhất. Sở Mộ vọt lên cao chém nhát kiếm, kiếm quang như xé sách không gian chém vào cự kiếm mây đỏ giáng xuống. Cự kiếm mây đỏ dài mười mấy thước, kiếm chém xuống có thể xẻ đôi Bách Tôn Thần Sơn. Sở Mộ lao lên, kiếm quang mới hơn một thước đối lập rất rõ ràng, khiến người lo lắng. kiếm quang màu bạc vàng chấn động với tần suất siêu cao, thần niệm khó thể bắt giữ va chạm với cự kiếm mây đỏ. Trong khoảnh khắc mọi người như nghe tiếng không gian vỡ nát, cảnh tượng kia như đóng băng thành vĩnh hằng. Răng rắc răng rắc. Một chuỗi thanh âm liên tiếp truyền vào lỗ tai, vị trí thiên trảm kiếm và cự kiếm mây đỏ va chạm nứt ra cái khe, các khe nứt như tia chớp uốn lượn. Sở Mộ lại gồng sức, cự kiếm mây đỏ vỡ nát bắn tứ tán. Sở Mộ người kiếm hợp nhất mang theo uy thế đáng sợ phóng lên cao giết hướng Luyện Hồng Vân. Thật ra đánh nát cự kiếm mây đỏ làm Sở Mộ tiêu hao nhiều lực lượng, xông hướng Luyện Hồng Vân nhìn như uy thế hung mãnh nhưng thật ra đã kiệt sức. Tuy nhiên Luyện Hồng Vân thi triển Luyện Vân Cửu Kiếp kiếm tiêu hao nhiều lực lượng, cơ bắp toàn thân cứng ngắc bủn rủn cần chút thời gian phục hồi. Luyện Hồng Vân cứ ngỡ dựa vào Luyện Vân Cửu Kiếp kiếm dù không thể đánh bại Sở Mộ cũng làm hắn bị thương. Sở Mộ vọt lên cao nháy mắt lao tới trước mặt Luyện Hồng Vân, kiếm quang màu bạc và vàng đan vào nhau xé rách không trung chói mù mắt gã. Luyện Hồng Vân chỉ phục hồi một phần sức mạnh miễn cưỡng giơ kiếm đỡ. Sở Mộ vung kiếm quá nhanh, vượt qua phản ứng của Luyện Hồng Vân nên không thể đỡ, không né được. Gã cảm giác cổ nhói đau, đã bị kiếm chém đứt. Trong mắt mọi người thì mọi thứ diễn ra trong chớp mắt, Sở Mộ đánh nát cự kiếm mây đỏ thứ ba rồi người kiếm hợp nhất, kiếm quang phóng lên cao như tia chớp xẹt qua không trung lướt qua Luyện Hồng Vân, rồi đầu gã lìa khỏi thân thể. Luyện Hồng Vân sống lại trên đệ thập tôn tọa, cười khổ nói. Ngươi ác quá! Cảm giác bị kiếm chém đầu rất khó chịu. Sở Mộ quay về đệ tứ tôn tọa cười nói. Thực lực của ngươi quá mạnh, không áp không được. Hai người đùa giỡn như bằng hữu, khiến người xem hâm mộ. Thanh Túc Đại Đế hỏi. Các người có thấy rõ không? Đại Đế Nam Trung Niên khẽ thở dài. Lực lượng chấn động, không ngờ tiểu tử Sở Mộ còn nắm giữ loại lực lượng này, thật đáng sợ. Đại Đế Nữ duy nhất nói. Muốn khiến thân kiếm chấn động nhanh không khó, nhưng làm được như Sở Mộ thì rất khó khăn. Đúng vậy, muốn lực lượng chấn động không khó, cảnh giới cao khống chế lực lượng mạnh đều làm được. Nhưng muốn tinh tế như Sở Mộ thì rất khó, cần có cách tu luyện tương ứng, trùng hợp là truyền thừa chấn thiên lưu. Luyện Hồng Vân thất bại, để cửu tôn tỏa yêu nhiệt phát khiêu chiến, mắt lướt qua mặt Sở Mộ. Đầu tiên Sở Mộ đánh bại Bạch U lại hạ gục Luyện Hồng Vân khiến mọi người biết thực lực cường đại của hắn không thể lấy tu vi làm chuẩn, khi không nắm chắc mà khiêu chiến Sở Mộ là lãng phí cơ hội. Đệ cửu tôn tỏa yêu nhiệt ngẫm nghĩ cảm thấy không nắm chắc nên tự bỏ quyền. Thật ra miễn cuối cùng gã giữ được đệ cửu tôn tỏa là có thể xếp hạng 9 trên bảng thiên thanh thứ hạng rất cao. Đệ bát tôn tỏa Phương Thiên Quỳnh ngẫm nghĩ rồi bỏ quyền không khiêu chiến bởi vì không nắm chắc. Tôn tỏa bên trên toàn là người tài ba, Phương Thiên Quỳnh không đánh lại. Đệ thất tôn tỏa có ý nghĩ khác, dù không đấu lại cũng phải khiêu chiến một phen, bị giết cũng chẳng sao. Cho nên đệ thất tôn tỏa khiêu chiến Sở Mộ, lần thứ ba hắn ra sân. Thực lực của đệ thất tôn tỏa không bằng Luyện Hồng Vân. Vốn không đấu lại Sở Mộ, bị hắn đánh bại. Đệ lục tôn tỏa yêu nhiệt bỏ quyền. Đệ ngũ tôn tỏa yêu nhiệt là Tô Nguyệt Tịch. Mọi người nhìn mặt Tô Nguyệt Tịch theo ánh mắt của nàng nhìn xem nàng lựa chọn thế nào. Đôi mắt Tô Nguyệt Tịch lạnh băng đầu tiên là nhìn Tần Ngạo Tiên, ánh mắt giao nhau với đôi mắt lạnh lùng của Tần Ngạo Tiên. Tia mắt vô hình va chạm. Hai nàng phát ra dao động hơi thở thoạt trông dường như Tô Nguyệt Tịch định khiêu chiến với Tần Ngạo Tiên, mà Tần Ngạo Tiên bình thường sẵn sàng nhận khiêu chiến. Cuối cùng Tô Nguyệt Tịch nói, ta khiêu chiến đệ tứ tôn tỏa. Khiến người bất ngờ, Tần Ngạo Tiên ngây ra. Kiếm đạo độc thần tác giả lục đạo trầm luôn người làm exit phong chương 2071 kiếm tơ khống kiếm mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Sở Mộ sửng sốt sau đó sắc mặt bình thường trở lại, chuyện này nằm trong dự đoán. Tô Nguyệt Tịch lạnh lùng nói.

sau này tu luyện các loại kiếm pháp đều có liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp đến phong cách đó. Dù là thiên tài nắm giữ kiếm pháp hai loại phong cách thì thường là giỏi một loại, quen thuộc loại khác. Ngay từ đầu xem Sở Mộ chiến đấu là phong cách kiếm pháp cuồng bạo nóng cháy như sấm sét nên mọi người nghĩ rằng kiếm pháp cuồng bạo như sấm sét là phong cách Sở Mộ tinh thông, sở trường nhất. Có ai ngờ Sở Mộ thay đổi phong cách kiếm pháp còn tinh thông như vậy, không thua gì sấm sét cuồng bạo lúc trước. Ba người Thanh Túc Đại Đế lại cảm thán rằng, tiểu tử này đúng là một thiên tài kiếm pháp. Song kiếm liên miên bất tận, sinh sôi không dứt, kiếm quang mềm dẻo như dải tơ vòng quanh người Tô Nguyệt Tịch, không ngừng tấn công từ mỗi góc độ muốn thẩm thấu vào phòng ngự của kiếm thuật thiên ma hóa, công kích Tô Nguyệt Tịch. Càng chiến đấu Sở Mộ hiểu biết về bản chất kiếm pháp dần sâu thêm. Kinh nghiệm trong thiên thanh hư giới còn giữ một phần ký ức chưa bị Sở Mộ chuyển hóa hoàn toàn, phần được giữ lại này cần thời gian dài mới hoàn toàn hấp thu triệt để chuyển hóa cho mình dùng. Khiêu chiến so tài tôn tỏa, đánh nhau với nhiều yêu nghiệt là cách chuyển hóa kinh nghiệm lúc trước thành thực lực. Đánh nhau một phen Sở Mộ dần nắm chắc kiếm thuật thiên ma hóa của Tô Nguyệt Tịch, phong cách kiếm pháp lại thay đổi. Không phải sấm sét cuồng bạo, không là mềm dẻo sinh sôi không dứt, mỗi đường kiếm dường gì xảo quyệt đâm ra từ góc độ không ngờ, không chỗ không chui vào được. Trước mắt Tô Nguyệt Tịch chỉ thấy kiếm quang không ngừng đến gần, xuyên qua khe hở kiếm thuật thiên ma hóa của nàng. Phong cách kiếm pháp lần này chủ yếu là đâm, nghiêng về dường gì xảo quyệt. Mỗi nhát kiếm đâm ra cho cảm giác phong mang vô cùng. Không gì không phá được. Phong cách kiếm pháp thứ ba xuất hiện làm mọi người giật mình. Nắm giữ kiếm pháp hai loại phong cách và đều tinh thông đã hiếm hoi nhưng vẫn có số ít. Nắm giữ kiếm pháp ba loại phong cách và tinh thông thì từ xưa đến nay là lông phượng và sừng lân. Lần này đại đế hết tán thán, bọn họ giật mình. Sau khi Sở Mộ thi triển kiếm pháp phong cách thứ ba thì kiếm thuật thiên ma hóa của Tô Nguyệt Tịch bị phá. Đầu tiên là kiếm tơ khống kiếm chi pháp bị phá, bây giờ đến kiếm thuật thiên ma hóa bị phá, thiên ma mị ảnh thân pháp không có hiệu quả gì với Sở Mộ. Lòng Tô Nguyệt Tịch dâng lên cảm giác ủa y nhưng giây sau phấn chấn lại, nàng siết chặt thông thiên thánh kiếm thi triển ra kiếm pháp thiên ma lục thần. Kiếm pháp thiên ma lục thần là chân truyền của mạch ma hậu, phẩm cấp là thiên cấp thượng phẩm. Nhưng Tô Nguyệt Tịch nắm giữ chưa đủ tinh thâm, phát huy ra uy năng chỉ mạnh hơn kiếm pháp thiên cấp trung phẩm bình thường một chút. Tô Nguyệt Tịch vận dụng kiếm pháp thiên ma lục thần kiếm khí bắn hướng không trung, mỗi kiếm khí màu đen như có thể tàn sát thần ma, sát ý khiến người run rẩy. Người tâm thần không đủ kiên cường dẻo dai sẽ tan vỡ ngay. Sở Mộ thi triển kiếm pháp thương cổ đối kháng với kiếm pháp thiên ma lục thần của Tô Nguyệt Tịch cực kỳ cảnh giác. Uy lực của kiếm pháp thương cổ không bằng kiếm pháp thiên ma lục thần. Thiên ma lục thần kiếm khí đáng sợ bắn tám hướng, Tô Nguyệt Tịch thi triển kiếm chiêu uy lực lớn trong kiếm pháp thiên ma lục thần, Sở Mộ cảm giác bị giết ngay tại chỗ. Vào phút then chốt Sở Mộ dùng mình ánh sáng bạc trên thân kiếm càng đậm. Vào phút nguy cấp kiếm lực đột phá từ tứ cấp lên ngũ cấp. Kiếm lực ngũ cấp có thể tăng mạnh uy lực kiếm pháp gấp 6 lần, khiến uy lực kiếm pháp thương cổ không thua gì kiếm pháp thiên ma lục thần với kiếm lực tứ cấp. Một chiêu phong khởi lôi diệt đánh tan kiếm chiêu của kiếm pháp thiên ma lục thần, chiêu lôi cực phá ngục làm Tô Nguyệt Tịch chật vật đón đỡ. Kiếm pháp thiên ma lục thần cũng không thể làm gì Sở Mộ, Tô Nguyệt Tịch tức điên. Luyện Hồng Vân cười tươi như hoa, gã là bạn xấu, thấy ai xui xẻo đều rất vui vẻ, đặc biệt Tô Nguyệt Tịch và Sở Mộ đều đã đánh bại gã. Thanh Túc Đại Đế cười khổ nói. Đột phá trong lúc chiến đấu, ta càng lúc càng không nhìn thấu tiểu tử Sở Mộ. Mắt cổ loạn không sáng rực bắn ra, chiến ý tích tụ nơi đáy mắt. Tô Nguyệt Tịch phá giải lôi cực phá ngục rồi thi triển chiêu thứ hai trong kiếm pháp thiên ma lục thần, tựa như ma thần giáng lâm, sát khí hùng mạnh. Mơ hồ thấy xác chết trôi ngàn dặm, ma khí ngút trời. Dường như biết chiêu này khó làm gì Dược Sở Mộ nên Tô Nguyệt Tịch bay lên cao vài trăm thước, người bộc phát ra hắc ám lực tràng, lực hút đáng sợ như thành lỗ đen nuốt hết mọi thứ trên đời, cắn nuốt thành bột. Tô Nguyệt Tịch sắp thi triển tuyệt học, lúc trước luyện Hồng Vân bị thua bởi chiêu này. Kiếm đạo độc thần tác giả Lục Đạo Trầm Luân người làm Ezic Phong chương 2073 tuyệt đại chiến với vô song mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. Dao động đáng sợ làm biểu tình Sở Mộ trầm trọng, hắn đã thấy nó một lần, về sau luôn suy nghĩ nếu gặp nó thì nên phá giải ra sao. Lực tràng màu đen quanh thân Tô Nguyệt Tịch phát ra lực lượng càng lúc càng mạnh mẽ, biểu tình Sở Mộ nghiêm nghị, tay siết chặt song kiếm. Kích phát kiếm lực ngũ cấp ở mức lớn nhất, thần hoang kiếm nguyên rót hết vào trong, lực lượng dâng trào mãnh liệt. Bùm một tiếng Sở Mộ bắn vọt lên cao. Cách Sở Mộ phá giải chiêu tuyệt học của Tô Nguyệt Tịch là tấn công trước. Nếu chờ nàng bộc phát ra uy lực tuyệt học thì hắn không cách nào né tránh, khó thể ứng đối. Xung hư kiếm khí một chia thành hai tụ lại trên song kiếm, tăng mạnh uy lực song kiếm gấp mấy lần. Song kiếm giao nhau, thập tự kiếm quang bay vọt lên trời, người kiếm hợp nhất với tốc độ siêu nhanh rạch phá không trung giết hướng Tô Nguyệt Tịch. Lực tràng hắc ám khuyết trương, ngăn cản Sở Mộ tạm dừng lại rồi bị thập tự kiếm quang cắt ra đâm thẳng vào Tô Nguyệt Tịch. Tuyệt học lần những chưa xong đành phải bùng nổ sớm, đánh ra. Bão tố hủy diệt màu đen muốn xóa sổ Sở Mộ. Trong hắc ám có kiếm quang màu bạc vàng đan sen quấn lấy nhau xé tan nát bão hủy diệt màu đen. Không lần những song tuyệt học buộc phải bùng nổ sớm gây gánh nặng cho Tô Nguyệt Tịch, nàng khẽ rên, mặt trắng bệch, mắt chứa chút mệt mỏi nhưng buộc phải nghênh đón kiếm quang của Sở Mộ. Sở Mộ không vì Tô Nguyệt Tịch xinh đẹp mà nương tay trong chiến đấu hoặc là đồng bạn hoặc là kẻ thù. Đánh tan tuyệt học của Tô Nguyệt Tịch làm lực lượng của Sở Mộ tiêu hao nhiều. Sở Mộ ở trên cao giơ song kiếm công kích cuồng bạo như sấm sét liên hồi, mỗi đường kiếm ẩn chứa lực lượng cường đại khiến Tô Nguyệt Tịch bị động đỡ đòn, bị hắn tấn công dồn dập không ngừng rơi xuống. Một kiếm chém mạnh, Tô Nguyệt Tịch từ trên cao rớt xuống. Sở Mộ điều chỉnh thân thể trên không trung, lao xuống, song kiếm giao nhau bộc phát ra lực lượng cuối cùng. Vang tiếng nổ điếc tai, tựa như thiên thạch từ trên trời giáng xuống không chút mềm tay đánh vào Tô Nguyệt Tịch. Hơi thở đáng sợ làm mặt Tô Nguyệt Tịch trắng bệch nhưng nàng không mở miệng nhận thua, cắn chặt răng thân thể rơi tự do chợt khựng giữa không trung rồi bùng nổ lực lượng bay vọt lên trời nghênh đón Sở Mộ lao nhanh xuống. Tô Nguyệt Tịch muốn lấy cứng chọi cứng, đánh cược mạng sống. Đám người biến sắc mặt, ầm. Mỗi người trợn tròn mắt, trong đầu chỉ có một ý nghĩ. Cầm thú, ngươi thật sự nỡ xuống tay. Luyện Hồng Vân sửng sốt sau đó cười gian. Ngươi thảm. Tô Nguyệt Tịch cứng đấu cứng với Sở Mộ thì kết cuộc là nổ tan xác. Nhiều người thầm nghĩ. Áp quá trời. Tần Ngạo Tiên cau mày. Nói sao thì làm mỹ nữ xinh đẹp quyến rũ như Tô Nguyệt Tịch bị đánh banh xác là hành động tàn nhẫn biết bao, tưởng tượng thôi đã không nỡ chứ nói gì làm thật. Nhưng Sở Mộ đã làm, hắn thật sự làm, đánh Tô Nguyệt Tịch nát bấy. Mùi vị bị người đập nát không dễ chịu gì, Tô Nguyệt Tịch trọng sinh trên tôn tỏa, mặt lạnh hơn bình thường khiến người liếc mắt qua phải dùng mình. Mắt Tô Nguyệt Tịch nhìn Sở Mộ lạnh đến đóng băng không khí, tựa như hai thanh kiếm bén đâm thủng hắn. Biểu tình Sở Mộ bình tĩnh nhưng trong lòng cười khổ. Nói thật lòng Sở Mộ hơi phục Tô Nguyệt Tịch nhưng cũng nhức đầu với loại người này. Rõ ràng có cơ hội nhận thua lại chết sống không chịu, làm đá ngọc đều nát không thèm quay đầu. Loại người này rất bướng bỉnh, háo cường, không dễ đối phó. Nhưng nếu đã làm thì Sở Mộ không hối hận, sẽ không bày tỏ xin lỗi gì. Đã là đối thủ thì phải dốc hết sức chiến đấu, dù lặp lại lần nữa thì Sở Mộ vẫn sẽ không do dự. nên Sở Mộ mang tiếng là tâm ngoan thủ lạt. Dương Chiến Thiên nhìn Sở Mộ, nói: đáng tiếc không thể chọn lựa ngươi làm đối thủ. Chiến ý trong mắt Dương Chiến Thiên khiếp người bắn xa ba thước. Vì Sở Mộ là đệ tứ tôn tỏa, còn Dương Chiến Thiên là đệ tam tôn tỏa. Người Dương Chiến Thiên có thể khiêu chiến chỉ có Tần Ngạo Tiên và Cổ Loạn Không, gã có thể chọn bỏ quyền. Cuối cùng Dương Chiến Thiên khiêu chiến với Cổ Loạn Không. Lúc trước khiêu chiến một lần, Dương Chiến Thiên bị thua, đây là lần khiêu chiến thứ hai. Lần đầu tiên Dương Chiến Thiên khiêu chiến vì Tần Ngạo Tiên, lần này cũng vì nàng, nhưng cũng vì muốn dốc hết sức chiến với Cổ Loạn Không. Mạch của Dương Chiến Thiên trước giờ chiến đấu không ngừng nghỉ, mặc kệ đối thủ là ai cũng không e ngại, tôi luyện chiến ý của bản thân thẳng tiến về phía trước. Cổ Loạn Không thật sự rất mạnh nhưng Dương Chiến Thiên không sợ, gã hy vọng được chiến đấu với đối thủ như Cổ Loạn Không nhiều vào để kích phát chiến ý. Tôi luyện chiến ý, có lợi lớn cho việc tu luyện chiến then công. Cổ Loạn Không không từ chối, lại chiến đấu với Dương Chiến Thiên. Chiến thiên công thúc đẩy chiến ý ngút trời, Dương Chiến Thiên càng chiến càng mạnh mẽ, không ngừng tấn công. Với mạch của Dương Chiến Thiên thì chiến đấu là chân ý, tấn công là tinh túy. Dương Chiến Thiên rất mạnh, Cổ Loạn Không không thể coi thường. Cổ Loạn Không thi triển một môn kiếm pháp thiên cấp trung phẩm ứng đối, là kiếm pháp chủ yếu với phong chi lực lượng quy tắc. Cổ Loạn Không giỏi nhất là không gian lực lượng quy tắc, giờ lấy phong chi lực lượng quy tắc đối kháng với Dương Chiến Thiên, tức là gã có lấy thực lực ra nhưng không là toàn bộ. Cổ Loạn Không nắm chắc kiếm pháp cực kỳ tinh diệu, có điểm độc đáo, dung nhập vào hiểu biết của mình. Dương Chiến Thiên chiến ý ngút trời, công kích hung mãnh nhưng bị Cổ Loạn Không xóa tan, nhẹ nhàng đánh trả thường khiến Dương Chiến Thiên phải thận trọng ứng đối. Cuộc chiến kịch liệt đặc sắc kết thúc với Dương Chiến Thiên bị thua. Tuy thua nhưng Dương Chiến Thiên không hề chán nản, ngược lại vẻ mặt hưng phấn, cuộc chiến mới rồi cho gã có điều lĩnh ngộ. Không có gì tốt hơn điều này. Tiếp theo đến lượt Tần Ngạo Tiên, vòng trước nàng bỏ quyền. Mọi người rất tò mò vòng này Tần Ngạo Tiên còn bỏ quyền không. Tần Ngạo Tiên đứng dậy liếc Cổ Loạn Không một cái, người nhẹ nhàng rời khỏi tôn tỏa. Cổ Loạn Không lắc người rời khỏi tôn tỏa, cuộc chiến vừa rồi tiêu hao lực lượng khi quay về tôn tỏa liền phục hồi đến đỉnh. Tần Ngạo Tiên, phong hoa tuyệt đại. Cổ Loạn Không thiên hạ vô song. Tần Ngạo Tiên đấu với Cổ Loạn Không tuyệt đại đụng độ vô song. Ánh sáng trên thân thể hai người rất chói mắt. Mọi người nhìn chằm chằm hai người. Có gió từ đâu thổi đến thổi tóc dài, vạt áo hai người bay bay. Tần Ngạo Tiên càng như tiên nữ giáng trần, Cổ Loạn Không càng thêm tùy ý. Tiếng gió xít, phi tiên kiếm nằm trong tay chỉ hướng Cổ Loạn Không. Giọng Tần Ngạo Tiên mát lạnh như nước suối, êm tai thoải mái. Cổ sư huynh, xin chỉ giáo. Kiếm đạo độc thần, tác giả Lục Đạo Trầm Luân, người làm Ezic Phong, chương 2074 tuyệt đại chiến với vô song, mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Cổ Loạn Không nghiêm túc nói. Tần sư muội. Dường như biết Tần Ngạo Tiên rất mạnh nên Cổ Loạn Không hết lười. Tần Ngạo Tiên rút kiếm. Phi tiên kiếm hất nhẹ bắn ra kiếm khí màu trắng. Kiếm khí bay khỏi mũi kiếm bắn hướng Cổ Loạn Không, chợt tách thành hai, hai thành bốn, bốn thành tám, tám thành 16, không ngừng nhân lên đến mấy trăm, bốn phương tám hướng từ mỗi góc độ giết hướng Cổ Loạn Không. Chỉ một nhát kiếm này đã bày ra Tần Ngạo Tiên khống chế lực lượng của bản thân đến trình độ không gì sánh bằng, nhiều người tự nhận không thể làm được. Tô Nguyệt Tịch nhìn Tần Ngạo Tiên chằm chằm. Cổ Loạn Không rút kiếm, vung kiếm lên, không khí quanh thân kiếm bị kéo theo, cảm giác vặn vẹo thác loạn. Chỉ một kiếm nhưng dù gì thu mấy trăm kiếm khí của Tần Ngạo Tiên thành một và bắn ngược về với tốc độ càng nhanh. Tần Ngạo Tiên hất mũi kiếm bắn kiếm khí kia bay ngược về, nàng bay lên theo sát luồng kiếm khí đó, người kiếm hợp nhất tựa phi tiên bay qua không trung. Xinh đẹp, ưu nhã, lạnh nhạt, giấu sát khí. cổ loạn không giơ kiếm chém thẳng xuống, hư không khuyết tán như bị xẻ ra. Kiếm khí tan tác, lực lượng vô hình đánh hướng Tần Ngạo Tiên. Mũi kiếm của Tần Ngạo Tiên lấp lánh sáng đánh nát lực lượng vô hình. Vân chi lực tràng tản ra, cổ loạn không phát ra phong chi lực tràng. Hai lực tràng đối kháng. Tần Ngạo Tiên thi triển kiếm pháp phi ảnh, kiếm tựa phi ảnh. Phi ảnh kiếm khí sắc bén lấp lánh, liên y, e, nơ, không ngớt thổi quét tám hướng, mỗi luồng phi ảnh kiếm khí ẩn chứa đặc tính ảnh chi quy tắc. Cổ loạn không thi triển kiếm pháp thiên phong kiếm khí kèm theo phong chi lực tràng tăng uy lực gấp đôi, nhanh mà sắc bén. Hai người lấy kiếm khí ra đối chiến, bày khả năng khống chế kiếm khí kinh người. Kiếm khí bay múa tràn ngập bốn phía, cực kỳ sắc bén không thể trực diện. Hai loại kiếm khí liên tục va chạm, tan nát, tung tóe. Tu vi của cổ loạn không là niết bàn tam trọng thiên hậu kỳ. Tu vi của Tần Ngạo Tiên là niết bàn tam trọng thiên hậu kỳ, bọn họ tu luyện công pháp về mặt phẩm cấp ngang ngửa nhau. Từ đánh kiếm khí đến dùng kiếm pháp sáp lá cà. Kiếm pháp cơ bản và kiếm pháp thiên cấp ứng dụng luôn phiên làm mọi người không kịp nhìn, đặc sắc tuyệt vời làm người say mê. Sở Mộ chìm đắm trong đó, không ngừng mô phỏng, xem mình là đối thủ của Tần Ngạo Tiên, của cổ loạn không, đánh nhau với bọn họ. Một môn kiếm pháp bị thi triển ra tinh túy dưới kiếm của hai người kèm theo phong cách cá nhân rõ rệt. Cổ loạn không lên tiếng. Tần sư muội, dựa vào những thứ này không làm gì ta được. Giọng Tần Ngạo Tiên vẫn mát lạnh êm tai nhưng xuống tay không nương. Vậy xin cổ sư huynh chỉ giáo cho. Nếu ai vì giọng của Tần Ngạo Tiên mà thả lỏng cảnh giác thì kết cục sẽ mếu. Tần Ngạo Tiên quát khẽ như tiếng nỉ non. Phi tiên lực tràng. Bóng sáng trắng từ người Tần Ngạo Tiên nháy mắt khuyết tán ra, hơi thở nhẹ nhàng phiêu giật ập vào mặt, khiến người tâm tính thần di, hết sức thoải mái, muốn chìm đắm trong đó không còn tỉnh lại nữa. Trong khoảnh khắc cổ loạn không bị phi tiên lực tràng bao bọc, bị lực lượng phi tiên lực tràng ức chế. Khi Tần Ngạo Tiên thi triển phi tiên lực tràng thì Tô Nguyệt Tịch biểu tình cực kỳ khó xem. Từ xưa đến nay mạch phi tiên và mạch ma hậu luôn đối đầu nhau. Làm truyền nhân của mạch phi tiên và mạch ma hậu, Tần Ngạo Tiên và Tô Nguyệt Tịch cũng hình chống nhau. Phi tiên lực tràng là pháp môn riêng biệt của mạch phi tiên. Mạch ma hậu có thiên ma lực tràng riêng biệt. Phi tiên lực tràng và thiên ma lực tràng uy lực ngang ngửa nhau, đối lập, đối kháng nhau. Lý do Tô Nguyệt Tịch nhăn mặt vì nàng chưa luyện thành thiên ma lực tràng, Tần Ngạo Tiên thì đã dùng phi tiên lực tràng vào chiến đấu. Chậm hơn một bước dài là điều Tô Nguyệt Tịch không cách nào tha thứ. Cổ loạn không biến sắc mặt, phi tiên lực tràng là biển hiệu của mạch phi tiên, nó cường đại làm gã không dám coi thường. Phi tiên lực tràng ảnh hưởng không chỉ ức chế thiên địa lực lượng quy tắc, kiếm nguyên cũng bị ức chế một chút, tinh thần cổ loạn không bị quấy nhiễu. May mắn phi tiên lực tràng của Tần Ngạo Tiên mới chỉ là nhập môn, phát huy uy năng chưa đủ. Dù vậy cổ loạn không cảm giác thực lực của mình bị suy yếu mấy phần. Tần Ngạo Tiên vì thi triển phi tiên lực tràng nên thực lực tăng mạnh, bù qua sớt lại cổ loạn không lợi hại đến mấy cũng biết không thể thắng Tần Ngạo Tiên. Cổ loạn không nói. Tần sư muội, phi tiên lực tràng đúng là lợi hại. Mắt cổ loạn không bắn ra tia sắc bén, con ngươi đổi màu bạc nhạt, quanh người phát tán dao động lực lượng kỳ dị, tóc dài tung bay. Giờ khắc này cổ loạn không chẳng còn vẻ lười biếng. Gã trở nên cực kỳ nghiêm túc. Trong các thiên tài yêu nghiệt thì Tần Ngạo Tiên là người thứ nhất khiến cổ loạn không nghiêm túc ứng đối. Các tơ bạc quấn quanh người cổ loạn không rồi nhanh chóng khuyết trương, những sợi tơ như dây leo trong không trung, dung hợp với phi tiên lực tràng trói Tần Ngạo Tiên lại. Phi tiên lực tràng bị các sợi lực lượng bạc ảnh hưởng, tia sáng bên trong vặn vẹo gấp khúc. Tần Ngạo Tiên cảm giác mình bị lực lượng ức chế, lực lượng này mơ hồ cứng cỏi, không thể phá vỡ. giọng Tần Ngạo Tiên mát lạnh trầm trọng. Loạn không lực tràng. Loạn không lực tràng là chân truyền của mạch loạn thiên đại đế, dựa theo quy tắc không gian, là lực tràng rất mạnh. Loạn không lực tràng hiện ra hoàn toàn tiêu trừ phi tiên lực tràng ức chế cổ loạn không, tăng mạnh thực lực bản thân. Phi tiên lực tràng cũng tiêu trừ loạn không lực tràng ức chế một chút, nâng cao thực lực bản thân. Từ lúc cổ loạn không thi triển loạn không lực tràng là Sở Mộ cứ nhìn đăm đăm có điều lính ngộ. Phi tiên lực tràng là do mấy loại quy tắc lực tràng dung hợp thành, ngoài ra ẩn chứa tinh túy riêng biệt của mạch phi tiên, thâm sâu khó lường, uy lực nhân lên. Loạn không lực tràng là lực tràng hình thành dựa theo quy tắc không gian, căn cứ vào lực tràng cơ sở nhất của không gian quy tắc là không gian lực tràng. Loạn không lực tràng ứng dụng sâu hơn không gian lực tràng, khiến không gian trong lực tràng hỗn loạn, không chỉ có thể áp chế đối thủ tăng mạnh thực lực của mình, còn có năng lực đặc biệt là không gian hỗn loạn tinh túy chân truyền của mạch loạn thiên đại đế. Không gian lực tràng bình thường uy năng hơn xa lực tràng đơn nhất khác, cỡ bằng lực tràng bình thường do ba loại thiên địa lực lượng quy tắc dung hợp cấu thành, nhưng không cách nào sánh ngang với phi tiên lực tràng. Loạn không lực tràng thì khác, nó đối kháng lại phi tiên lực tràng mà không bị yếu thế. Kiếm đạo độc thần tác giả Lục Đạo Trầm Luân người làm Ezip Phong chương 2075 truyền thừa mới trong bí điển. Loạn không lực tràng và phi tiên lực tràng cùng tồn tại, áp chế đối phương, nâng cao chính mình. Tần Ngạo Tiên thi triển môn kiếm pháp khác, một môn kiếm pháp đến thiên cấp thượng phẩm tên là kiếm pháp phi tiên. Tần Ngạo Tiên bình thường dùng kiếm pháp đối địch là kiếm pháp phi ảnh thiên cấp trung phẩm, tuy kém một phẩm cấp nhưng kiếm pháp phi ảnh và kiếm pháp phi tiên chênh lệch rất lớn. Kiếm pháp phi tiên là chân truyền của mạch phi tiên. Kiếm pháp phi tiên cực kỳ phù hợp với phi tiên kiếm, càng phù hợp phi tiên lực tràng, vừa thi triển thì trong phi tiên lực tràng bắn ra phi tiên kiếm khí, mỗi phi tiên kiếm khí như một ảo ảnh phi tiên lấp lóe nhẹ nhàng dáng trần, xinh đẹp tuyệt vời, mát cả mắt. Tần Ngạo Tiên vừa thi triển kiếm pháp phi tiên và sử dụng phi tiên chi vũ, đó là một môn thân pháp giống như thiên ma mị ảnh thân pháp của Tô Nguyệt Tịch. Phi tiên chi vũ và kiếm pháp phi tiên cùng thi triển trong phi tiên lực tràng, vô cùng ảo diệu. Trong phi tiên lực tràng mọi người chỉ thấy từng bóng dáng phi tiên hiểu điệu vô cùng vô tận bay hướng cổ loạn không. Thoạt trông như một đám phi tiên đang múa một vũ khúc tiên giới, khiến người say đắm. Phi tiên xinh đẹp nhưng thật ra ẩn chứa sát khí cực kỳ sắc bén, sơ sẩy một cái sẽ bị chém giết. Sở Mộ thầm kinh thán. Năng lực mê hoặc thật mạnh. Kiếm pháp và thân pháp của Tần Ngạo Tiên giống kiếm pháp, thân pháp của Tô Nguyệt Tịch nhưng mặt ngoài trông khác biệt, một tiên một ma, về bản chất thì giống nhau. Sở Mộ khẳng định như thế, hắn không cảm giác sai được. Có lẽ mạch của Tần Ngạo Tiên và Tô Nguyệt Tịch có mối liên quan không tầm thường. So với thân pháp, kiếm pháp của Tần Ngạo Tiên thì Sở Mộ bị hấp dẫn bởi loạn không lực tràng, bộ pháp, kiếm pháp mà cổ loạn không thi triển hơn, đem đến cảm giác mãnh liệt cho hắn. Với loạn không lực tràng, cổ loạn không thi triển ra kiếm pháp tên là kiếm pháp loạn không. Loạn không kiếm khí bắn ra, mỗi kiếm khí xuyên qua khe hở không gian, lặng lẽ vô hình, khó thể nắm bắt, càng khó ứng đối. Các bóng dáng phi tiên tan biến trong loạn không kiếm khí. Bộ pháp tên là loạn không bộ, mỗi một bước cổ loạn không lơ, a, u, v, quy, quy, cơ, người tùy ý xuất hiện bất cứ chỗ nào trong loạn không lực tràng. Khiến đòn công kích của Tần Ngạo Tiên hoặc bị loạn không kiếm khí triệt tiêu hoặc đánh hụt. Nhưng Tần Ngạo Tiên cũng không dễ chọc, kiếm pháp thay đổi, các bóng phi tiên như tự mang năng lực tỏa định, mặc kệ cổ loạn không xuất hiện ở đâu đều sẽ nhẹ nhàng mà cực nhanh bay vút qua. Phi tiên lực tràng và loạn không lực tràng, phi tiên chi vũ và loạn không bộ, kiếm pháp phi tiên và kiếm pháp loạn không, Tần Ngạo Tiên và cổ loạn không. Kiếm pháp, thân pháp, bộ pháp tinh diệu, kiểm soát tỉ mỉ tinh diệu, chiến đấu xuất sắc hấp dẫn. Sở Mộ luôn nhìn Cổ Loạn không chăm chú, không thể rời mắt được, trong mắt hắn có các tia sáng bạc chuyển động. Không gian lực lượng quy tắc trong thế giới tinh thần lấp lánh ánh sáng bạc, phá hư bí điển bên cạnh không gian lực lượng quy tắc chấn động cực nhanh, kéo theo không gian lực lượng quy tắc rèn luyện mau hơn. Tạo nghệ không gian lực lượng quy tắc của Cổ Loạn không hơn xa Sở Mộ, dù gì là chân truyền của mạch Loạn Thiên Đại Đế, đã tu luyện nhiều năm. Sở Mộ tự mình lĩnh ngộ, trước khi được phá hư bí điển chẳng có ai dạy bảo, không có cách tu luyện hệ thống, tự mày mò học thì Cổ Loạn không hơn hắn rất nhiều. Huống chi dù Sở Mộ được truyền thừa phá hư bí điển nhưng chỉ là một quyển truyền thừa bí điển, ở mức nào đó không thể so sánh với một mạch hoàn chỉnh có đại đế tự mình dạy dỗ. Bởi vậy xem Cổ Loạn không sử dụng không gian lực lượng quy tắc khiến Sở Mộ có điều lĩnh ngộ, bắt chước, hấp thu thành của mình, nâng cao tạo nghệ không gian quy tắc. Tạo nghệ không gian lực lượng quy tắc cách biệt rõ ràng, ngộ tính cực kỳ mạnh khiến Sở Mộ như miếng bọt biển không ngừng hấp thu tri thức. Các loại lĩnh ngộ không ngừng thoáng hiện trong đầu Sở Mộ. Thì ra không gian lực lượng quy tắc có thể ứng dụng như vậy. Hóa ra có kiểu này nữa. Tựa như cưỡi ngựa xem hoa, Sở Mộ lĩnh ngộ vô tận, ngày càng nhiều giúp hắn hiểu biết không gian lực lượng quy tắc sâu sắc hơn. Kiểm soát lực lượng chỉ là một mặt tu luyện, ứng dụng được lực lượng là một mặt khác, ở mức độ nào đó thì nắm giữ và ứng dụng gắn liền với nhau. Không gian lực lượng quy tắc của Sở Mộ đến đỉnh tỉ mỉ, vì có phá hư bí điển rèn luyện, bản thân hắn tham ngộ chưa đủ. Nếu cho Sở Mộ thêm chút thời gian, với độ cao đỉnh tỉ mỉ thì có thể nhanh chóng tham ngộ ra các loại ứng dụng tầm kiểm soát sâu hơn, nhưng mấy thứ đó cần thời gian rất lâu. Lúc này Cổ Loạn không chiến đấu đem đến cơ hội thăng cấp tuyệt vời cho Sở Mộ. Chiến đấu giữa Cổ Loạn không và Tần Ngạo Tiên đã đến hồi gay cấn, một người phong hoa tuyệt đại, một người thiên hạ vô song, mỗi người mỗi vẻ. Đối diện Tần Ngạo Tiên, Cổ Loạn không cũng sẵn sàng võ trang. Hai người kích phát kiếm lực, đã đến ngũ cấp, khiến các người xem kêu lên. Trong 100 thiên tài yêu nghiệt mỗi người đều nắm giữ kiếm lực, ít thì nhị cấp, đa số là tam cấp, không nhiều người đến tứ cấp, còn ngũ cấp thì chỉ có 3 người. Cổ Loạn không, Tần Ngạo Tiên và Sở Mộ. Càng xem Cổ Loạn không chiến đấu, Sở Mộ lĩnh ngộ càng nhiều, các loại lĩnh ngộ, vô số đoạn ngắn hội tụ lại biến thành nước lũ hung dũng liên tục trùng kích. Phá hư bí điển tỏa ánh sáng bạc chói lòa, phát tán ra khắp thế giới tinh thần, chấn động điên cuồng. Không gian lực lượng quy tắc cũng tỏa sáng bạc rực rỡ, liên tục chấn động tần suất sống phá hư bí điển. Đôi mắt Sở Mộ bị ánh sáng bạc tràn ngập. Hắn vội nhắm mắt lại tránh cho gây kinh động. Sở Mộ cố gắng kiểm soát hơi thở tiết ra ngoài. Trong thế giới tinh thần dấy lên cơn bão màu bạc ầm vang, hơi thở khủng bố như muốn xé sách thiên địa ra. May mắn thế giới tinh thần của Sở Mộ to lớn hơn kiếm giả cùng đẳng cấp, trải qua nhiều đợt củng cố càng trở nên cực kỳ cứng cỏi, không thể phá vỡ nên không bị bão màu bạc đáng sợ này phá hủy. Bão màu bạc quay quanh không gian lực lượng quy tắc của Sở Mộ, lực nghiền mạnh mẽ không ngừng rèn luyện không gian lực lượng quy tắc, khiến đẳng cấp kiểm soát không gian lực lượng quy tắc tăng lên từng chút một. Đỉnh tỉ mỉ, sắp đột phá đến tinh vi, Sở Mộ không biết gì về bên ngoài, hắn tập trung chìm đắm vào trong. Chiến đấu của Tần Ngạo Tiên và Cổ Loạn không đã đến cuối, hai bên cực kỳ mạnh thoạt trông ngang ngửa nhau khó phân thắng thua. Kiếm đạo độc thần tác giả lục đạo trầm luôn người làm Ezit phong chương 2076 đối thủ mạnh nhất mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. Dù là thi triển phi tiên lực tràng hay loạn không lực tràng, thi triển kiếm pháp phi tiên chi vũ hay kiếm pháp loạn không bộ đều hao phí lực lượng nhiều. Chiến đấu kịch liệt một phen, tuy họ nắm giữ lực lượng của bản thân cực kỳ cao sâu nhưng các loại kiếm pháp, thân pháp, bộ pháp, lực tràng tiêu hao nhiều lực lượng, không cách nào chống đỡ quá lâu. Tần Ngạo Tiên đánh tan phi tiên lực chàng, lơ lửng giữa không trung phát ra hơi thở mát lạnh, áo trắng bay bay tựa tiên nữ dáng trần, môi hé mở thốt ra lời lạnh lùng khiến người mọi người giật mình. Cổ sư huynh, sư muội tự sáng tạo một chiêu tuyệt học, xin chỉ giáo cho. Tự sáng tạo tuyệt học. Tuyệt học chia ba bậc, tuyệt học bình thường cấp thấp nhất cũng không thua gì kiếm pháp thiên cấp. Tự sáng tạo tuyệt học khó không thua gì tự sáng tạo kiếm pháp thiên cấp. Tự sáng tạo kiếm pháp vốn đã không dễ, cần hiểu biết sâu sắc đặc biệt về kiếm pháp, tu luyện nhiều loại kiếm pháp, có kiến thức rộng về kiếm pháp. Đến đẳng cấp hiện tại của họ không khó tự sáng tạo kiếm pháp hoàng cấp, thậm chí huyền cấp. Sáng tạo kiếm pháp địa cấp cần một thời gian dài, chưa chắc thành công, còn tự sáng tạo kiếm pháp thiên cấp chỉ là mơ. Trong khi giám thiên tài yêu nghiệt cảm thấy đó là mơ thì Tần Ngạo Tiên làm được, mọi người cảm thấy nàng sẽ không nói dối trong chuyện này. Cổ Loạn không nói. Tần sư muội ra tay đi. Cổ Loạn không thu về loạn không lực chàng, vẻ mặt tò mò. Tuyệt học này tên là Phi Tiên Trảm Thiên Kiếm. Không biết sao giọng Tần Ngạo Tiên càng mát lạnh xuất trần hơn. Từ lúc sáng tạo tới nay lần đầu tiên thi triển, cổ sư huynh hãy cẩn thận. Tần Ngạo Tiên dứt lời, người nàng nhẹ nhàng từ từ dâng lên mãi cho đến cao tít, áo trắng bay bay, phi tiên kiếm trong tay từ từ dơ lên, hơi thở liên tục tăng cao càng xuất trần hơn, trong xuất trần có vô tận phong mang diễn sinh oan những mãnh liệt hơn. Gió thổi mây cuốn, thiên địa biến đổi. Ánh mắt mọi người bất giác bị Tần Ngạo Tiên hấp dẫn, bị phi tiên kiếm giơ cao hút hồn. Phi tiên kiếm sinh ra các sợi ánh sáng trắng chuyển động phủ lên nguyên thanh kiếm. Ngay sau đó Tần Ngạo Tiên giơ tay lên, phi tiên kiếm bay lên cao hơn, tỏa ánh sáng trắng càng rực rỡ. Mây mù lượn lờ tựa như cảnh tiên. Tần Ngạo Tiên hé môi. Chém. Tần Ngạo Tiên chỉ xuống dưới, phi tiên kiếm ở trên trời rung lên phát ra tiếng kiếm ngân du dương, từng tiếng vang vọng thiên địa truyền vào trong tai khiến mọi người rùng mình, chìm trong ảo cảnh kỳ lạ. Từng đợt kiếm quang màu trắng xuất hiện quanh phi tiên kiếm, rầm rạp nhìn như hỗn loạn nhưng như tạo thành các bóng bay lượn vượt qua thời không vạn cổ giá lâm. Hơi thở không linh xuất trần khiến người say mê. Như muốn dung nhập vào cảnh tiên khó thể tự thoát ra. Trong mỗi luồng kiếm quang màu trắng toát ra hơi thở phong mang khủng bố khiến người biến sắc mặt, tinh thần run rẩy như có thanh kiếm bén đáng sợ lơ lửng trên đầu, một khi giáng xuống sẽ chém mình thành hai nửa, linh hồn phá diệt. Một ít thiên tài tôn tỏa thứ bậc thấp tinh thần dao động, khẽ rên, khóe miệng tràn ra máu tươi, đã bị nội thương. Hơi thở đáng sợ, tuyệt học đáng sợ. Phi tiên trảm thiên kiếm. Thanh Túc đại đế kinh thán. Chỉ tính hơi thở này thì uy lực tuyệt học đã vượt qua đẳng cấp tuyệt học bình thường. Hai đại đế khác gật gù. Tuyệt học chia ba bậc, tuyệt học bình thường, cao đẳng, vô thượng. Chênh lệch giữa mỗi bậc tuyệt học rất lớn, dù là tuyệt học cùng đẳng cấp cũng chia ra mạnh yếu. Tần Ngạo Tiên tự sáng tạo phi tiên trảm thiên kiếm là loại rất mạnh trong tuyệt học bình thường, nhưng tuyệt học bình thường xuất sắc mấy cũng không thể sánh bằng tuyệt học cao đẳng bình thường nhất. Có điều Tần Ngạo Tiên chưa tới 100 tuổi, trong khi nhiều người vất vả cố gắng tu luyện một môn tuyệt học bình thường thì nàng đã tự sáng tạo một môn tuyệt học bình thường lợi hại, bỏ xa bạn đồng lứa bao nhiêu vạn dặm. Tần Ngạo Tiên dứt lời kiếm chỉ ở trên không trung chỉ hướng cổ loạn không dưới đất. Phi tiên kiếm rung nhẹ trên trời phát ra tiếng ngân êm tai du dương. Kiếm quang trắng xung quanh rung theo phi tiên kiếm, mỗi luồng kiếm quang trắng phát ra thanh âm êm tai. Tiếng xé gió vang lên, từng luồng kiếm quang trắng ở trên trời chém xuống, từng đợt tiên âm tiên khí lượn lờ. Phong mang cực kỳ, sắc bén vô biên, mỗi luồng kiếm quang trắng như có thể cắt đứt thiên địa, làm hư không run rẩy. Đám thiên tài tôn tỏa không là mục tiêu của nó mà cũng cảm giác như bị trúng đòn, bị rung động, thậm chí run rẩy. Tô Nguyệt Tịch biểu tình cực kỳ khó xem, nàng càng sâu sắc hiểu rõ chênh lệch với Tần Ngạo Tiên. Tô Nguyệt Tịch cắn chặt môi, mắt lóe tia sáng lạnh buốt. Cổ Loạn không ngước nhìn bầu trời, trong mắt phản chiếu vô số kiếm quang màu trắng tràn ngập con ngươi, bên tai nghe từng tiếng tiên âm liên hồi như đưa gã vào cảnh tiên. Nhưng Cổ Loạn không biết đó không phải cảnh tiên mà là địa ngục. Cổ Loạn không hít sâu, không gian lực lượng quy tắc mãnh liệt dao động quanh người gã. Cổ Loạn không chậm rãi vạch xéo đường kiếm, động tác chậm chạp, lực lượng trầm mùn lan những trong đó. Quét một vòng rồi cổ tay chợt run run, kiếm bay vòng quanh cực nhanh thành từng vòng tròn trong vòng tròn, dưới kiếm xuất hiện một vòng xoáy. Là không gian lực lượng quy tắc hình thành vòng xoáy. Thanh Túc Đại Đế mắt sắc nhận ra ngay tuyệt học Cổ Loạn không thi triển. Tuyệt học của Mạch Loạn Thiên Đại Đế, hư không thôn phệ. Lực hút khủng bố bộc phát từ vòng xoáy ảnh hưởng không gian bốn phía dao động nhẹ. Kiếm quang màu trắng chém xuống bị lực hút ảnh hưởng cắn nuốt chém vào hư không, xông vào vòng xoáy không gian của hư không thôn phệ đều bị nuốt mất, biến mất, không cách nào tấn công chúng Cổ Loạn không. Phi Tiên Trảm Thiên Kiếm hao hết lực lượng, kiếm quang màu trắng bị vòng xoáy không gian cắn nuốt, Phi Tiên Kiếm vụt tắt ánh sáng, rơi xuống. Tần Ngạo Tiên chộp kiếm vào tay, nàng cạn kiệt sức lực từ từ giáng xuống. Thân kiếm Cổ Loạn không rung lên, hư không thôn phệ tán loạn biến mất trong hư không, tan biến trong thiên địa, vô ảnh vô hình. Cổ Loạn không nghiêm mặt nói. Tần sư muội quả nhiên phong hoa tuyệt đại. Tần Ngạo Tiên hơi khom người nhận thua. Cổ sư huyên quá khen, chiêu này còn cần cải tiến nhiều. Tần Ngạo Tiên cường đại, phong hoa tuyệt đại vậy mà không đánh lại Cổ Loạn không, càng khẳng định danh xưng thiên hạ vô song của gã. Làm người ta phải cảm khái, ai là đối thủ của Cổ Loạn không? Thanh Túc Đại Đế nói. Thiên hạ vô song, tiểu tử này chắc chắn sẽ trở thành thủ lĩnh giới trẻ của nhân tộc ta, là chủ lực đối kháng thiên tài dị tộc. Kiếm Đạo Độc Thần tác giả Lục Đạo Trầm Luân người làm Ezip Phong chương 2077 đối thủ mạnh nhất mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Hai đại đế khác vẻ mặt đồng ý. Cổ Loạn không thiên hạ vô song, danh xứng với thật. Tần Ngạo Tiên và Cổ Loạn không đánh nhau xong đợt thứ hai của giai đoạn thứ 4 chấm dứt. Vòng thứ 3 cũng là vòng cuối giai đoạn thứ 4, vòng cuối cùng của cuộc chiến bảng Thiên Thanh. Nghỉ ngơi 5 phút rồi bắt đầu vòng thứ 3. Là vòng cuối, vòng xếp hạng bảng Thiên Thanh cuối cùng, vòng cực kỳ quan trọng nên mỗi người càng chú trọng hơn. Trong 10 phút mọi người tiêu hóa những gì có được khi quan sát các trận chiến. Chỉ có Sở Mộ là khác, bởi vì hắn đang cố gắng tham ngộ truyền thừa mới của Phá Hư Bí Điển, tranh thủ tiến thêm một bước chuyển hóa thành thực lực thăng cấp cho mình. Qua mấy chục giây suy xét kỹ càng, thiên tài đệ nhất Bách Tôn Tỏa lại chọn đối thủ, lần này càng cẩn thận hơn, chỉ cầu ủng, miễn thành công đánh bại đối thủ thì dù chỉ tăng lên một Tôn Tỏa cũng được. 100 danh ngạch bảng Thiên Thanh. Khí vận giữa mỗi danh ngạch cách biệt xa, thứ hạng càng cao khí vận càng mạnh, vinh dự càng lớn. Hạng 100 và hạng 99 có chênh lệch rõ ràng. Vì thận trọng suy xét, cẩn thận tuyển chọn đối thủ khiến khiêu chiến so tài Tôn Tỏa vòng thứ 3 càng kịch liệt gay cấn hơn. Kỳ phùng địch thủ, chiến đấu kéo dài, thủ đoạn càng nhiều. Dù sao qua hai vòng đầu chiến đấu lại xem các thiên tài đánh nhau. Mỗi người hoặc nhiều hoặc ít đều có thu hoạch thực lực tiến bộ đôi chút. Hoặc là tiến bộ tạo nghệ kiếm pháp, hoặc thân pháp, bộ pháp các loại, hoặc là kỹ xảo chiến đấu. Sau khi thực lực tiến bộ thì càng mạnh, ứng dụng vào chiến đấu vòng thứ 3 càng đặc sắc, kỳ phùng địch thủ sung sướng lâm ly. Mỗi trận chiến bị kéo dài ra, vô hình chung giúp Sở Mộ tham ngộ truyền thừa tiện hơn. Các trận so đấu không ngừng diễn ra, tận tình diễn dịch, trừ một ít từ bí pháp tự hại mình ra có thể nói mỗi thiên tài đều dốc hết sức. Không sử dụng bí bảo đặc biệt, bí pháp tự hại mình không phải quy định nhưng nó là quy tắc ngầm, tóm lại là mỗi thiên tài tự giác. Tử Dị khiêu chiến đối thủ thành công thắng trận được đệ thập ngũ tôn tỏa. Rất nhanh đến lượt đệ thập bát tôn tỏa Bạch U, gã vốn là đệ tứ tôn tỏa nhưng thua dưới kiếm của Sở Mộ rớt xuống tôn tỏa 18. Bạch U chọn đối thủ là đệ lục tôn tỏa Yêu Nghiệt. Vì Bạch U không đánh lại Sở Mộ, không nắm chắc sẽ thắng Tô Nguyệt Tịch. Dương Chiến Thiên, Tần Ngạo Tiên, Cổ Loạn Không thì sau khi thấy bọn họ chiến đấu Bạch U càng không tự tin, vòng cuối cùng liên quan thứ hạng cuối trên bảng Thiên Thanh, không thể qua loa, không mạo hiểm được, chỉ có thể cầu ủng. Bạch U vẫn thi triển công kích tinh thần quyết chiến với đệ lục tôn tỏa Yêu Nhiệt trong thế giới tinh thần. Lực lượng tinh thần của đệ lục tôn tỏa Yêu Nhiệt rất mạnh nhưng so với Bạch U thì còn hơi chênh lệch, nên sau trận kịch chiến đã thua dưới kiếm của gã. Bạch U thành công giành đệ lục tôn tỏa, lại vào 10 hàng đầu. Chiến đấu tiếp theo càng đặc sắc, khiến người xem say mê. Đến lượt đệ thập tôn tỏa Luyện Hồng Vân. Luyện Hồng Vân nhìn 9 tôn tỏa đằng trước. Gã muốn nhất là đệ nhất tôn tỏa, tiếc rằng gã tự hiểu mình so với Cổ Loạn Không cách biệt rõ ràng, hoàn toàn không đấu lại Cổ Loạn Không. Đệ nhị tôn tỏa, đệ tam tôn tỏa thì Luyện Hồng Vân tự biết không đấu lại, không khiêu chiến. Đệ tứ tôn tỏa Sở Mộ, đệ ngũ tôn tỏa Tô Nguyệt Tịch, lúc trước Luyện Hồng Vân đã thua dưới kiếm của hai người này, không nắm chắc nếu tái chiến. Luyện Hồng Vân chắc chắn về quý tích thủ đoạn công kích của đệ lục tôn tỏa Bạch U, gã đành lùi một bước bảo hiểm chọn đệ thất tôn tỏa Yêu Nhiệt. Đệ thất tôn tỏa Yêu Nhiệt không yếu, chiến đấu kịch liệt với Luyện Hồng Vân một phen buộc gã phải thi triển tuyệt học Luyện Vân Cửu Kiếp Kiếm mới bị đánh bại. Luyện Vân Cửu Kiếp Kiếm là tuyệt học vô thượng, tiếc rằng Luyện Hồng Vân chỉ nắm giữ 3 kiếm đầu nên tương đương với tuyệt học bình thường. Nhưng uy lực thuộc đẳng cấp cao nhất trong tuyệt học bình thường, cực kỳ mạnh mẽ, đánh bại được đệ thất tôn tỏa Yêu Nhiệt cũng hợp lý. Đệ cửu tôn tỏa Yêu Nhiệt nhìn một hồi, từ bỏ khiêu chiến. Đệ bát tôn tỏa Yêu Nhiệt cũng vậy. Đệ thất tôn tỏa Yêu Nhiệt cũ thì khiêu chiến với đệ bát tôn tỏa Phương Thiên Quỳnh, đánh bại gã thay thế chỗ ngồi. Tiếp theo đến lượt đệ ngũ tôn tỏa Yêu Nhiệt Tô Nguyệt Tịch. Ánh mắt Tô Nguyệt Tịch lạnh băng như lưới dao vụt qua Sở Mộ, muốn cắt nát hắn ra. Sở Mộ như không phát hiện, bình thản chẳng thèm phản ứng làm Tô Nguyệt Tịch hận chết. Tô Nguyệt Tịch nhìn Dương Chiến Thiên, xem Tần Ngạo Tiên, đáy mắt lóe tia giấy rua sau đó bình ổn lại. Tô Nguyệt Tịch bỏ quyền, nàng cực kỳ không cam lòng nhưng biết thực lực lúc này của mình như thế nào, nàng không đánh lại Tần Ngạo Tiên nổi. Cổ Loạn Không thì càng khỏi phải nói. Đến lượt đệ tứ tôn tỏa Sở Mộ khiêu chiến. Mọi người suy đoán Sở Mộ chọn Dương Chiến Thiên hay Tần Ngạo Tiên. Hơn phân nửa không đánh lại Tần Ngạo Tiên, ta nghĩ hắn rất có thể sẽ chọn Dương Chiến Thiên. Không chừng chọn Cổ Loạn Không thì sao? Ngươi đùa, Cổ Loạn Không thiên hạ vô song, làm sao Sở Mộ đánh lại được? Ba đại đế suy đoán Sở Mộ sẽ chọn ai làm đối thủ. Cuối cùng cảm thấy Sở Mộ hoặc là bỏ quyền hoặc chọn Dương Chiến Thiên. Tần Ngạo Tiên và Cổ Loạn Không biểu hiện thực lực rất mạnh, xem Sở Mộ bày ra thực lực thì hắn vốn không đấu lại bọn họ. Sở Mộ lướt qua mặt Dương Chiến Thiên, phớt lờ đôi mắt chiến ý khiếp người của gã, lướt qua mặt Tần Ngạo Tiên, bỏ qua đôi mắt lạnh lùng không linh của nàng. Cuối cùng ngừng loại trên mặt Cổ Loạn Không. Đối diện Cổ Loạn Không, ánh mắt vô hình va chạm như có tia điện lấp lóe. Cảnh này khiến mọi người bất ngờ, không lẽ Sở Mộ tính chọn Cổ Loạn Không làm đối thủ. Chiến ý dâng lên từ người Cổ Loạn Không cho cảm giác như gã thức tỉnh từ giấc ngủ say. Loại cảm giác này rất quái dị, như thể lúc trước chiến đấu với Tần Ngạo Tiên không phải Cổ Loạn Không thật sự. Lúc đánh nhau với Tần Ngạo Tiên đúng là Cổ Loạn Không có lấy thực lực thật sự ra, nhưng gã hứng thú với Sở Mộ lớn hơn, nên thái độ với hắn khác với Tần Ngạo Tiên. Cổ Loạn Không nói, chúng ta so tài kiếm pháp đi. Cổ Loạn Không không cho Sở Mộ cơ hội từ chối hay đồng ý, gã trực tiếp rút kiếm, kiếm đâm ra như tắt sách không khí, nhanh đến tột độ lại ẩn chứa chút sắc bén. Kiếm pháp cơ bản dung nhập phong chi lực lượng quy tắc. Cổ loạn không rút kiếm Sở Mộ liền phản ứng lại, thiên trảm kiếm chém ra đúng lúc chặn lại mũi kiếm cổ loạn không đâm tới. Kiếm đạo độc thần tác giả lục đạo trầm luôn người làm e zip phong chương 2078 chân kiếm vô song. Hai bên va chạm, lực lượng bạo phát, nháy mắt biến ảo. Kiếm quang chợt lóe mấy chục lần, hai người không nhích chân một bước nào. Tạo nghệ kiếm pháp của cổ loạn không cực kỳ cao sâu, còn hơn luyện Hồng Vân, hơn Tô Nguyệt Tịch. Sở Mộ đánh với cổ loạn không trong một chốc khó chiếm ưu thế. Nhưng tạo nghệ kiếm pháp của Sở Mộ cao minh hơn chút, cổ loạn không dần bị yếu thế. Phong cách kiếm pháp của cổ loạn không thay đổi, mỗi kiếm lẳng lặng, không gian như tự động tách ra, khiến tốc độ kiếm tăng nhanh mấy phần, nhanh hơn nhiều, như không chỗ không ở. Mũi kiếm xuyên qua hư không xuất hiện ở bất cứ góc độ nào. Cổ loạn không ứng dụng không gian lực lượng quy tắc tăng uy năng kiếm pháp lên nhiều, đấu ngang với Sở Mộ. Cổ loạn không đổi phong cách kiếm pháp hợp ý của Sở Mộ, khiến hắn ở cự ly gần trực quan tự cảm nhận ứng dụng không gian lực lượng quy tắc của cổ loạn không hơn. Mạch loạn thiên tinh thông không gian lực lượng quy tắc, cổ loạn không ngâm mình trong đó lâu, bản thân có thiên phú độc đáo, tạo nghệ không gian quy tắc thâm sâu vừa lúc là đối tượng để Sở Mộ học tập. Các loại tham ngộ khiến Sở Mộ kiểm soát không gian quy tắc đến bậc tinh vi sơ kỳ. Cổ loạn không kiểm soát không gian lực lượng quy tắc thì đến tinh vi hậu kỳ, hơn Sở Mộ, ứng dụng cũng hơn hắn. Không ngừng chiến đấu, Sở Mộ không ngừng lĩnh ngộ, hấp thu. Các loại truyền thừa của phá hư bí điển dần lĩnh ngộ sâu sắc hơn, hiểu thấu hơn. Chợt kiếm pháp như bão tố cuồng bạo thay đổi phong cách đổi sang phong cách kiếm pháp giống của cổ loạn không. Không gian tự động tách khỏi kiếm của Sở Mộ khiến tốc độ kiếm tăng mấy phần, nhanh hơn, không tiếng động, xuất hiện ở bất cứ góc độ nào tấn công cổ loạn không. Cái gì? Sở Mộ mà cũng nắm giữ được kiếm pháp loại phong cách thứ 4, còn là không gian lực lượng quy tắc. Thanh Túc Đại Đế nghi hoặc hỏi. Xem ra hắn đẳng cấp kiểm soát không gian lực lượng quy tắc của hắn cũng đến tinh vi, nhưng xem phong cách kiếm pháp hơi trúc chắc, chẳng lẽ chỉ mới nắm giữ loại phong cách này? Thanh Túc Đại Đế đoán không chính xác. Thật lâu trước kia Sở Mộ đã có thể dung nhập không gian lực lượng quy tắc vào kiếm pháp, thi triển phong cách có không gian quy tắc, nhưng hơi thô ráp so với cổ loạn không. Lúc này chiến đấu với cổ loạn không, Sở Mộ hấp thu sở trường của gã dung nhập vào bản thân, nâng cao tạo nghệ kiếm pháp không gian. Đại đế trung niên khẽ thở dài. Lúc trước tiểu tử này từng sử dụng không gian lực lượng quy tắc một lần, nhưng dường như đẳng cấp không cao sâu như hiện tại, chắc mới đột phá. Lại là một siêu yêu nghiệt. Sở Mộ thi triển kiếm pháp không gian chiến đấu kịch liệt với cổ loạn không, hứng thú trong mắt gã càng rõ rệt, chiến ý càng rõ ràng hơn. Chợt kiếm của cổ loạn không rung lên, từ tay cầm kiếm tách ra một bóng kiếm. Bóng kiếm vần quanh kiếm pháp từ góc độ khác công kích Sở Mộ, mang theo không gian lực lượng quy tắc xuất dụ nhập thần, khó thể bắt giữ. Sở Mộ muốn học nhưng đó là pháp môn riêng biệt của mạch cổ loạn không, không có truyền thừa tương ứng thì không thể học theo được. Chiêu này nếu thi triển trong tay người khác chưa chắc làm gì Sở Mộ được, nhưng cổ loạn không có tạo nghệ kiếm pháp cao sâu, chỉ thua hắn một chút xíu. Cổ loạn không thi triển ra kiếm pháp đem lại áp lực lớn cho Sở Mộ. Sở Mộ bất đắc dĩ đành lấy bất diệt kiếm ra thi triển song kiếm thuật đối chiến với cổ loạn không. Song kiếm thuật ra thực lực tăng gấp đôi, Sở Mộ ứng dụng không gian lực lượng quy tắc càng tinh thâm hơn, hầu như một nhát kiếm là tiến bộ một lần, các đường kiếm biến mạnh hơn. Yêu nghiệt như cổ loạn không cũng bị giật nảy mình. Mấy chục chiêu qua đi, uy lực kiếm pháp không gian của Sở Mộ tăng nhiều, ức chế cổ loạn không. Các tiếng kinh kêu vang lên. Cổ loạn không bị ức chế. Không tin nổi. Mọi người cực kỳ giật mình vì so đấu kiếm pháp mà Sở Mộ đè đầu Cổ Loạn Không đánh. Ý nghĩ Cổ Loạn Không thiên hạ vô song đã đi sâu vào lòng người, nên nhiều người đương nhiên cho rằng kiếm pháp của gã vô song trong cùng thế hệ mới đúng. Sở Mộ đảo điên suy nghĩ của họ. Kiếm pháp của Sở Huyên quả nhiên cao thâm khó dò, ta tự nhận không bằng. Cổ Loạn Không nói. Nhưng kiếm pháp chỉ là một phần cấu thành thực lực. Dứt lời Cổ Loạn Không lập tức thi triển ra kiếm pháp Loạn Không phối hợp bộ pháp Loạn Không. Kiếm pháp Loạn Không cao cỡ thiên cấp thượng phẩm, uy lực đỉnh cao trong thiên cấp thượng phẩm cực kỳ mạnh mẽ, phối hợp với Loạn Không bộ càng là thần diệu khó lường, một khi phát triển thì ưu thế của Sở Mộ bị mất ngay. Sở Mộ tu luyện kiếm pháp Thương Cổ, tuy không yếu nhưng so với kiếm pháp Loạn Không vẫn cách biệt rất lớn, dùng thi triển xong kiếm thuật cũng không cách nào áp chế Cổ Loạn Không được, ngược lại dần bị gã ức chế, tình hình không ổn. Ta nói rồi mà, vô song Loạn Không sao có thể bị Sở Mộ ức chế được. Bàn về tu vi thì Cổ Loạn Không đến Niết Bàn tam trọng thiên hậu kỳ, Sở Mộ mới chỉ là Niết Bàn nhị trọng thiên sơ kỳ. Sở Mộ tu luyện thần hoang kiếm nguyên mạnh mẽ, Cổ Loạn Không tu luyện công pháp cũng không yếu, chỉ hơi kém cỏi một chút. Tu vi của Sở Mộ thì không bằng Cổ Loạn Không. May mắn Sở Mộ có tu vi luyện thể, luyện khí, luyện thể tổng lại đánh gần thân thì lực lượng tuyệt đối sẽ không cách biệt Cổ Loạn Không bao nhiêu, sàn sàn như nhau. Nhưng Loạn Không bộ kiếm pháp Loạn Không của Cổ Loạn Không phẩm chất cao siêu, uy lực cường đại, tinh diệu vô cùng, phối hợp với nhau càng thần diệu không kể xiết. Cổ Loạn Không tầm dâm trong đó nhiều năm, nắm giữ tinh thâm, vận dụng tinh diệu, về mặt này thì gã đi xa hơn Sở Mộ. Song kiếm thuật, Sở Mộ dần thủ nhiều công ít, bị Cổ Loạn Không ức chế. Loạn Không bộ của Cổ Loạn Không khiến thân hình gã mơ hồ, có lẽ xuất hiện từ góc nào đó tấn công. Kiếm pháp Loạn Không sinh ra Loạn Không kiếm khí bắn vào không gian mất hút, tùy thời từ góc nào đó bay ra lao vào Sở Mộ, rất khó chơi. Uy lực Loạn Không kiếm khí siêu đáng sợ, xuyên qua hết thảy, không có gì không phá, một khi bị đánh trúng chắc chắn bị thương nặng. Sở Mộ cực kỳ cảnh giác. Song kiếm thi triển Thương Cổ kiếm khí bắn ra, phát động chấn địa kình, hoạt hất hoạt móc đánh nát từng đợt Loạn Không kiếm khí. Đáng tiếc, nếu tiểu tử này tu luyện kiếm pháp thiên cấp thượng phẩm thì có thể chiến một trận với Cổ Loạn Không. Tuy bị ức chế nhưng biểu tình của Sở Mộ âm lạnh như thép, không hoảng không loạn, lại thay đổi phong cách kiếm pháp. Kiếm đạo độc thần tác giả Lục Đạo Trầm Luân người làm Ezit Phong chương 2079 phá hư lực chàng mở ngoặt tròn thượng đóng ngoặt tròn. Thanh Túc Đại Đế lạc giọng. Phong cách kiếm pháp loại thứ 5. Không ngờ có người nắm giữ 5 loại phong cách kiếm pháp, quá khó tin. Hai đại đế muốn lồi tròng mắt. Thanh Túc Đại Đế kinh thán xong biểu tình trầm trọng nói. Thiên phú thật sự của tiểu tử Sở Mộ e rằng nằm ở kiếm pháp. Thiên tài yêu nghiệt đều có điểm am hiểu của mình, ví dụ Cổ Loạn Không tinh thông nhất là lực lượng không gian. Song kiếm cùng múa, tốc độ kiếm nhìn như chậm như nước chảy róc rách, như cây cối sinh sôi nở rộ không dứt, trầm ổn vững vàng như đá, lại như gió thổi qua, như đám mây biến ảo vô vàn khiến Loạn Không kiếm khí của Cổ Loạn Không bị chặn lại. Hất bay chấn vỡ. Lấy nhu thắng cương, cương nhu song song. Sở Mộ diễn dịch kiếm pháp đến tột độ, kiếm quang như hóa thành dải sáng từng lũ vòng quanh bốn phía. Mắt Tô Nguyệt Tịch sáng rực, từ kiếm pháp của Sở Mộ làm nàng liên tưởng đến kiếm thuật thiên ma hóa, có điều lính ngộ. Bất giác Tô Nguyệt Tịch lính ngộ kiếm thuật thiên ma hóa sâu sắc hơn. Không chỉ mình Tô Nguyệt Tịch, các thiên tài yêu nghiệt từ kiếm pháp mà Sở Mộ thi triển dần hiểu ra, có chút lính ngộ, lòng thầm kinh thán. Kiếm pháp của Sở Mộ mây bay nước chảy, hồn nhiên thiên thành, khác với thiên tài yêu nghiệt khác. Không bị gò bó một loại phong cách, một loại hình thức mà là có thể biến hóa muôn vàn, bao dung tất cả. Trong kiếm vừa bạo liệt vừa dịu dàng vừa sắc bén vừa trầm mùn, có đủ loại đại thành kiếm pháp, không gì sánh bằng. Kiếm của Sở Mộ diễn dịch kiếm pháp Thương Cổ Lâm Ly, phối hợp với kiếm pháp cơ bản, hắn phát huy ra các loại tinh túy. Mặc kệ cổ loạn không tấn công liên miên bất tận không chỗ không vào được, Sở Mộ như đá ngầm bị sóng biển vỗ đập mãi, sừng sững vạn cổ. Mắt cổ loạn không lộ tia kỳ dị, gã không ngờ kiếm pháp của Sở Mộ tinh diệu như vậy, đã không cách nào hình dung bằng từ ngữ. Dù đang chiến đấu với Sở Mộ thì cổ loạn không vẫn nhận được thu hoạch trong kiếm pháp của hắn, dung nhập vào kiếm pháp của mình, khiến tạo nghệ kiếm pháp hơi tiến bộ. Thanh Túc Đại Đế thầm thở dài. Từ lúc ta chào đời tới nay không ngờ trông thấy yêu nghiệt kiếm pháp như vậy. Nếu nói cổ loạn không là thiên hạ vô song thì Sở Mộ là chân kiếm vô song. Kiếm pháp bao gồm mọi mặt, chân kiếm vô song, Sở Mộ xứng với danh này. Được ba vị đại đế công nhận là chân kiếm vô song là vinh dự to lớn, nếu đồn ra ngoài sẽ dẫn đến chấn động lớn. Từ xưa đến nay các thiên tài yêu nghiệt ít ai thành tựu đại đế, mỗi đại đế dù là bình thường nhất cũng là sức chiến đấu trụ cột chính của nhân tộc, có địa vị và vinh dự tối cao. Mỗi đại đế thấy rộng biết nhiều trải qua vô số điều. Trong đời bọn họ thấy hàng trăm thiên tài yêu nghiệt nhưng ít ai được bọn họ khen ngợi thật lòng, bây giờ có thêm một người là Sở Mộ. Cổ loạn không ngừng công kích, đứng phía xa mỉm cười với Sở Mộ. Ánh mắt của ta đã đúng. Ý là Sở Mộ thể hiện thực lực có tư cách xứng làm đối thủ của gã, ngay từ đầu cổ loạn không xem hắn là đối thủ đã không trông nhầm. Gã vui mừng vì điều đó. Sở Mộ mỉm cười nói. Ánh mắt của ta cũng không sai. Song kiếm hạ xuống chiến đấu vừa rồi cổ loạn không dường như không chỗ không ở nhưng lại như chưa từng di chuyển. Cổ loạn không bổ sung thêm. Ta mong đợi sau này ngươi trưởng thành, hy vọng về sau ngươi có thể trở thành đối thủ thật sự của ta, khiến ta dốc hết sức chiến một trận. Ngụ ý là tuy ánh mắt của cổ loạn không chính xác nhưng Sở Mộ bây giờ còn hơi non, biểu minh cho hắn chút thời gian lớn lên, có lẽ tương lai sẽ sánh ngang với gã chính thức đối kháng. Người có trái tim cường giả sẽ không sợ hãi bất cứ khiêu chiến, cũng không sợ đối thủ có thiên phú. Sở Mộ sắp thua. Cổ loạn không nói vậy tức là muốn đánh bại Sở Mộ. Bất giác mọi người hưng phấn. Ngươi cũng nắm giữ không gian lực lượng quy tắc, đến bậc tinh vi nhưng chắc mới đột phá không lâu. Nếu bái vào mạch loạn thiên của ta sẽ được truyền thừa của mạch loạn thiên càng giúp ích cho ngươi tu luyện không gian lực lượng quy tắc. Cổ loạn không cười nói. Hiện giờ cho ngươi tự mình cảm nhận tuyệt học độc môn của mạch loạn thiên ta, loạn không lực tràng. Từ ý nghĩa nào đó lực tràng xem như một loại tuyệt học. Dứt lời từ người cổ loạn không phát ra các tia sáng bạc di chuyển nhanh chui vào hư không, lặng lẽ không tiếng động, bao trùm mấy ngàn thước. Sở Mộ cũng bị bao vây trong đó. Trong phút chốc Sở Mộ cảm giác thiên địa lực lượng quy tắc trong thế giới tinh thần bị ức chế, chỉ có không gian lực lượng quy tắc tinh vi sơ kỳ là chống cự được đôi chút nhưng vẫn bị áp chế một ít. Sở Mộ cảm nhận sơ biến sắc mặt. Mộc chi quy tắc bị áp chế 3 phần, mấy loại lực lượng quy tắc khác bị áp chế 5 phần thậm chí 8 phần. Loạn không lực tràng quá đáng sợ, các loại thiên địa lực lượng quy tắc bị áp chế suy yếu thế này thì quy lực giảm mạnh, khó thể phát huy được nhiều thực lực sẽ bị ảnh hưởng rõ rệt. Không chỉ các loại thiên địa lực lượng quy tắc bị ức chế, Sở Mộ cảm giác trong cơ thể mình thần hoang kiếm nguyên hơi hỗn loạn như có vô số không gian vỡ nát xuất hiện trong kiếm nguyên, ngăn cách kiếm nguyên ra. Tuy còn có thể vận chuyển điều động nhưng mỗi lần sẽ trì trệ hơn kéo dài thời gian điều động, ảnh hưởng phát huy thực lực. Lực lượng thần niệm cường đại khiến Sở Mộ cảm nhận dao động không gian xung quanh cực kỳ hỗn loạn, thi triển kiếm pháp rất có thể sẽ bị không gian hỗn loạn ảnh hưởng, bị suy yếu, uy lực cao thấp khó đoán. Loạn không lực tràng cường đại như vậy hèn gì cổ loạn không nói câu đó. Nếu Sở Mộ không được truyền thừa mới của Phá Hư Bí Điển, không có số thời gian cho hắn tham ngộ đàng hoàng thì bây giờ hắn chỉ có thể nhận thua. Bởi vì trong loạn không lực chàng suy yếu thực lực của Sở Mộ rất nhiều, ngược lại không gian quy tắc của cổ loạn không được tăng phúc, hơn nữa nắm rõ mọi hỗn loạn trong loạn không lực chàng kiếm pháp chẳng những không bị suy yếu còn hỗ trợ bổ sung cho nhau. Chỉ có phi tiên lực chàng của Tần Ngạo Tiên là đối kháng lại được. Khi mọi người cho rằng Sở Mộ nên nhận thua thì hắn đổi giọng. Loạn không lực chàng đúng là mạnh thật, nhưng... Sở Mộ tạm dừng một chữ, người xuất hiện các tia dao động lực lượng không gian quy tắc càng lúc càng mãnh liệt. Giây sau những sợi sáng bạc sắc bén như kiếm quang, phong mang xé rách chém nát tất cả từ từ lan tràn. Nơi ánh sáng bạc đi qua hư không bị cắt nát để lại các dấu hằn. Kiếm đạo độc thần tác giả Lục Đạo Trầm Luân người làm Ezip Phong chương 2080 phá hư lực chàng mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Ba đại đế trợn mắt há hốc mồm. Đây là... Mặt cổ loạn không lộ vẻ giật mình. Khi tưởng rằng Sở Mộ thua chắc nhưng hắn làm hành động khiến người giật mình. Nhìn như chậm chạp nhưng thật ra rất nhanh, chỉ vài giây ngắn ngủi ánh sáng bạc đã bắn xa ngàn thước chui vào hư không, mơ hồ thấy rìa ngàn thước có ánh sáng bạc sắc bén hơn kiếm quang gấp mấy lần lượn lờ cắt hư không ra, ngăn cách bên ngoài, hình thành không gian độc lập. Cổ loạn không cũng bị nhốt trong đó. Cổ loạn không vẫn còn trong cơn giật mình. Lực chàng, ngươi cũng nắm giữ một loại không gian lực chàng. Cổ loạn không tự nhận mình không nhìn lầm, lúc trước Sở Mộ chỉ bày ra không gian lực lượng quy tắc một lần nhưng gã tinh thông không gian lực lượng quy tắc, nhìn ra được Sở Mộ mới chỉ đến bậc tỉ mỉ, cùng lắm là đỉnh tỉ mỉ, bây giờ đến tinh vi sơ kỳ hiển nhiên là đột phá tại chỗ. Chiến đấu lúc trước cổ loạn không cảm giác được không gian quy tắc tinh vi sơ kỳ của Sở Mộ không ổn định. Mới chỉ đột phá không lâu, ổn định dần trong lúc chiến đấu. Cổ loạn không biết rõ chưa đến tinh vi không thể tu luyện lực chàng, hiện giờ Sở Mộ thi triển lực chàng là mới luyện thành không lâu, tính ra chỉ được mấy ngày. Nghĩ vậy cổ loạn không càng giật mình hơn, dù là gã cũng không thể trong mấy ngày ngắn ngủi luyện thành một môn lực chàng cao sâu, đây là lực chàng cường đại có thể đối kháng lại loạn không lực chàng của gã chứ không phải lực chàng bình thường. Hoặc nên nói là Sở Mộ đã được truyền thừa nào đó liên quan lực lượng không gian, khi hắn đến tinh vi thì truyền thừa được tham ngộ, tu luyện ra. Nhưng tóm lại trong vòng mấy ngày nắm giữ vẫn làm cổ loạn không hết sức kinh ngạc. Giỏi, lực chàng của ngươi có thể đối kháng với loạn không lực chàng của ta, lợi hại. Hơn nữa giống như loạn không lực chàng thuộc mạch không gian nhưng lực lượng cực kỳ sắc bén sắc nhọn, khác với loạn không lực chàng của ta. Cổ loạn không cảm ứng sơ, nói ra các loại đặc điểm của lực chàng Sở Mộ đang thi triển. Không biết lực chàng này của Sở Huyên là loại gì? Sở Mộ trả lời. Phá hư lực chàng. Phá hư lực chàng, sau khi Sở Mộ nắm giữ không gian lực lượng quy tắc bậc tinh vi thì được truyền thừa mới của Phá Hư Bí Điển. Vì thời gian và tinh lực nên Sở Mộ tập trung vào Phá Hư lực chàng, không ngừng tham ngộ nó, khi chiến đấu với cổ loạn không tăng cao tạo nghệ không gian lực lượng quy tắc. Cuối cùng với loạn không lực chàng của cổ loạn không cho Sở Mộ chút cơ hội thành công đột phá, nắm giữ Phá Hư lực chàng. Tuy Sở Mộ nắm giữ nhưng chỉ mới là bước đầu còn chúc chắc thô giáp. Hết cách Sở Mộ đành thi triển nó để đối kháng với loạn không lực chàng, rèn luyện tiến bộ hơn trong lúc đối kháng. Loạn không lực chàng của cổ loạn không phủ lên mấy ngàn thước, phá hư lực chàng của Sở Mộ chỉ bao trùm gần ngàn thước, đây là chênh lệch giữa mới nắm giữ và tinh thông. May mắn phá hư lực chàng miễn cưỡng có thể đối kháng loạn không lực chàng, giảm mạnh ức chế cho Sở Mộ. Mộc chi quy tắc bị áp chế đến 9 phần, mấy loại khác bị ức chế 8 phần, 7 phần. Không gian lực lượng quy tắc không bị ức chế gì, thần hoang kiếm nguyên đã phục hồi lại. cộng thêm nhờ phá hư lực tràng mà không gian lực lượng quy tắc của Sở Mộ thoát khỏi ức chế được tăng phúc. Thần Hoang Kiếm Nguyên ẩn chứa chút lực lượng phá hư có thể xé sách tất cả, dù là cứng rắn hay mềm mại, thực thể hay hư vô. Trong loạn không lực tràng, cổ loạn không thi triển kiếm pháp loạn không bộ, có loạn không lực tràng gia cố nên kiếm pháp càng mạnh, bộ pháp càng huyền diệu. Ngược lại Sở Mộ tuy được lực lượng không gian quy tắc tăng phúc nhưng vì hắn chưa tu luyện kiếm pháp hệ không gian, chỉ có mỗi kiếm pháp thương cổ. Các lôi chi quy tắc bị suy yếu, chỉ còn 8 phần uy năng, giảm uy lực kiếm pháp thương cổ xuống, một tia lực lượng phá hư dung nhập khiến kiếm của Sở Mộ càng sắc bén, cổ loạn không dám va chạm. Bù qua sớt lại, Sở Mộ thi triển xong kiếm thuật lại bị yếu thế, bị cổ loạn không ức chế, nhưng tư thái cứng cỏi sừng sững như cây tùng mặc cho gã tấn công. Cổ loạn không chẳng thi triển tuyệt học hư không thôn phệ, vì đó là tuyệt học phòng ngự chuyên môn hấp thu công kích cường đại, không thích hợp sử dụng bây giờ. Nhưng không có nghĩa là cổ loạn không có thủ đoạn khác. Đánh mãi không thể hoàn toàn ức chế Sở Mộ, cổ loạn không cảm giác phá hư lực tràng của hắn không ngừng tăng lên, uy năng kiếm pháp tăng theo. Ngoan cường quá, như vậy mà vẫn không thua. Chẳng lẽ hắn có cơ hội đánh bại cổ loạn không sao? Bằng vào thực lực hắn bày ra bây giờ đã không thua kém gì Tần Ngạo Tiên, thế này mới làm người ta giật mình. Cổ loạn không biết nếu tiếp tục thế này chỉ cho Sở Mộ cơ hội tiến bộ, không cách nào đánh bại hắn. Cổ loạn không ngừng công kích, xuất hiện ở phía xa. Cổ loạn không làm động tác người hơi nghiêng tới trước, kiếm giơ trước mặt, không gian lực lượng quy tắc dao động kịch liệt, vạch một đường kiếm. Giữa chân mày Sở Mộ nhúc nhích, cảm giác nguy hiểm mãnh liệt khiến tinh thần hắn chấn động. Các thiên tài khác tinh thần run rẩy, cảm giác cổ loạn không chém nhát kiếm kia như cắt không gian ra lan đến chỗ bọn họ, cắt thân thể và linh hồn ra. Cảm giác chết chóc xâm nhập toàn thân. Tuyệt học cao đẳng của mạch loạn thiên đoạn không thiết cát. Dù tu vi không đủ, cổ loạn không thể phát huy hết uy lực, nhưng đoạn không thiết cát dưới kiếm của gã có uy năng cường đại tuyệt học bình thường đỉnh cao. Sở Mộ vô hình chung thấy cổ loạn không chém kiếm ra cắt đứt tất cả không gian đằng trước, lực lượng đáng sợ trong khoảnh khắc lan tràn. Phá hư lực tràng cũng khó thể ngăn cản. Trong phút chốc Sở Mộ cảm giác cơ thể bị cắt thành hai khúc, linh hồn cảm giác nhức nhối. Sở Mộ lập tức thả xung hư kiếm khí ra ngưng tụ trên thiên trảm kiếm, chém kiếm như chặt đứt thiên địa, các tia lực lượng phá hư dung hợp cùng xung hư kiếm khí tăng uy năng lên gần bằng uy lực tuyệt học bình thường đỉnh cao, đối kháng với đoạn không thiết cát. Tiếng xèo xèo như nước nhỏ vào dầu sâu nóng bỏng. Kiếm của Sở Mộ đánh ra xung hư kiếm khí va chạm thẳng vào tuyệt học đoạn không thiết cát của cổ loạn không. Dao động lực lượng không gian đáng sợ phát tán trùng kích tám hướng, chấn động hư không. Mỗi thiên tài bị trùng kích, đám yêu nghiệt Tần Ngạo Tiên cao mày phát ra lực lượng đánh tan dao động lực lượng không gian ập đến. Những thiên tài thực lực hơi yếu thì buộc phải điều động nhiều lực lượng đối kháng, bọn họ biến sắc mặt, người lung lay.